Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 489, có phải hay không là thằng khốn đó? Linh Phách Kính Linh gật đầu nói, như Vũ Xấu Hổ tiểu nha đầu nói, quyền khống chế bí cảnh huyễn thần bây giờ là do một gia tộc tên là Huyết Yêu nắm giữ. Mà mục đích của bọn hắn chính là Linh Phách Kính. Đã như vậy, các ngươi mở ra tổ từ huyễn thần, hơn nữa thành công đi ra tổ từ huyễn thần, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng các ngươi đã chiếm được Linh Phách Kính. Cho nên đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ tiến hành vây công điên cuồng đối với các ngươi tại ngoại. Giới, ân, Phong Vũ Xấu Hổ gật đầu. Hơn nữa lần này gia tộc Huyết Yêu điều động tiến vào bí cảnh huyễn thần chính là 4 tên cường giả. Linh cảnh cao giai, lại thêm gia trì cảnh giới huyết độc Huyết Yêu, nếu như bọn hắn thực sự bộc phát ra tất cả sức mạnh, kia tuyệt đối không thua 4 tên cường giả vương cảnh, thực lực như vậy, chúng ta ra ngoài cơ hồ không có chắc chắn sống sót. Linh Phách Kính Linh nói, điểm ấy ta cũng từng nghĩ đến, loại sinh vật Huyết Yêu tại 3.000 năm trước thế nhưng là cực kỳ cường đại. Không nghĩ tới, lại có người có thể chi phối lực lượng của bọn chúng. Bất quá càng là cường đại, hy vọng sống sót cuối cùng của các ngươi ngược lại càng lớn. Tùy Duyên sững sờ, cái này nói thế nào? Linh Phách Kính Linh tiếp tục nói, tất nhiên bọn hắn đã chắc chắn các ngươi tu được Linh Phách Kính. Vậy nếu như các ngươi trực tiếp giao ra Linh Phách Kính trong nháy mắt đi ra thì sao? Cái gì? Làm sao có thể? Phong Vũ Xấu Hổ thứ nhất không muốn. Linh Phách Kính Linh thương yêu vuốt ve tóc Phong Vũ Xấu Hổ, cười nói, đứa nhỏ ngốc, ta làm sao có thể nhường ngươi thật sự giao ra Linh Phách Kính? Ngươi bây giờ đem Linh Phách Kính giao cho Tùy Duyên. Phong Vũ Xấu Hổ do dự một chút, hay là đem Linh Phách Kính kêu gọi ra đưa cho Tùy Duyên. Tùy Duyên tiếp nhận Linh Phách Kính, xúc giác rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có cảm giác tử vật băng lãnh. Tùy Duyên, bây giờ ngươi cầm Linh Phách Kính đến chỗ Xa Vạn Trượng, sau đó cái gì cũng không cần làm, chỉ cần nhìn chằm chằm Linh Phách Kính là được. Tùy Duyên gật đầu một cái, đạp chân xuống, một hồi liệt diễm dâng trào ở giữa liền biến mất tại chỗ. Linh Phách Kính Linh thần sắc sững sờ, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tốc độ Tùy Duyên bộc phát ra. Trong lòng đối với Tùy Duyên tán thưởng lại cao một tầng. Ngay vừa rồi cái tốc độ kia, cũng không phải là một linh cảnh nhất ấn có thể đạt tới. Hư không tiền bối, đạt tới địa điểm, Tùy Duyên dùng hồn linh chi lực truyền lời, cũng không thấy Linh Phách Kính Linh làm ra quá nhiều động tác. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng tay trái lên, nhanh chóng kết một ấn quyết, khẽ quát một tiếng, trở về, sau một khắc, một mặt thận kính bỗng nhiên lóe lên một cái xuất hiện ở trong tay Linh Phách Kính Linh. Phong Vũ Xấu Hổ định thần nhìn lại, kinh hô một tiếng nói, cái này, Linh Phách Kính, mà cùng lúc đó, thân ảnh Tùy Duyên cũng trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Linh Phách Kính Linh. Thần sắc có chút cổ quái, nhưng mà cổ quái bên trong lại mang theo kinh hỉ. Linh Phách Kính Linh khẽ mỉm cười nói, bây giờ, các ngươi hiểu không? Tùy Duyên cùng Phong Vũ Xấu Hổ đồng thời gật đầu, bất quá Tùy Duyên lại lập tức hỏi, hư không tiền bối, khoảng cách xa nhất của cái năng lực đặc thù này của ngươi là bao nhiêu? Trong vòng vạn dặm đều có thể. Nói xong, Linh Phách Kính Linh lúng túng ho khan hai tiếng, nói, bất quá, đó là trước kia, bây giờ khoảng cách xa nhất chỉ có vạn trượng. Vạn trượng, cái này, Tùy Duyên khẽ giật mình, dù sao, vạn trượng khoảng cách đối với một linh cảnh mà nói, bất quá là chớp mắt. Dù cho thành công đoạt lại, chúng ta chỉ sợ cũng chạy không được quá xa, cuối cùng vẫn bị chặn lại. Linh Phách Kính Linh gật đầu, nói không sai, nhưng mà ta cũng không có nói giao ra sau muốn lập tức đem Linh Phách Kính thu hồi. Đây không phải là muốn chết sao? Phong Vũ Xấu Hổ đồng ý với cách nói của Linh Phách Kính Linh. Hỏi, ý của lão tổ là? Linh Phách Kính Linh cười nói, theo ta được biết, các ngươi mở ra huyễn thần tổ tư, tạo thành động tĩnh hẳn là 10 phần lớn mới đúng. Hơn nữa, dựa theo những gì các ngươi đã nói, ở đây hàng năm sẽ có 30 người tham dự tiến vào huyễn thần bí cảnh. Các ngươi nghĩ xem, làm ra động tĩnh lớn như vậy, những người tham dự khác sẽ ra sao? Tùy Duyên sửng sốt nói, hẳn là sẽ nhanh chóng tụ tập tại nơi dị tượng phát hiện ra. Xem có dị bảo xuất thế hay không? Linh Phách Kính Linh cười ha ha nói, đúng vậy, người bình thường đều biết như thế, huống chi là tiến vào huyễn thần bí cảnh nghe đồn đã lâu. Bọn hắn nhất định sẽ cho rằng nơi này có trọng bảo xuất hiện. Hơn nữa vô cùng có khả năng cùng huyễn thần nhất mộng có liên quan. Việc Linh Phách Kính, người Huyết Yêu gia tộc tuyệt đối sẽ không khoa trương ra ngoài. Tùy Duyên cùng Phong Vũ Xấu Hổ không nói gì. Hơn nữa, khi tất cả mọi người đều tụ tập tại lối vào, vừa vặn phát hiện 4 người Huyết Yêu gia tộc tham dự. Lúc đó sẽ xuất hiện hiện tượng gì? Chắc chắn là sẽ càng thêm vững tin ý nghĩ trong lòng bọn họ. Phong Vũ Xấu Hổ cùng Tùy Duyên đồng thanh đáp. Không tệ, Linh Phách Kính Linh khóe miệng khẽ cong. Lúc này, nếu như hai người thành công tiến vào huyễn thần tổ tư. Hơn nữa thành công ra khỏi huyễn thần tổ tư, đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Các ngươi nói bọn hắn sẽ như thế nào? Không cần Tùy Duyên cùng Phong Vũ Xấu Hổ trả lời, Linh Phách Kính Linh nói thẳng, tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công, bởi vì mặc kệ các ngươi có phải hay không lấy được trọng bảo trong huyễn thần tổ tư, bọn hắn đều cho là các ngươi lấy được trọng bảo, đây cũng là tâm lý thà giết sai một người, cũng không bỏ lỡ một lần. Mà lúc này, nếu các ngươi rất thức thời trò chuyện một phen, hơn nữa cuối cùng đem huyễn thần nhất mộng cùng linh phách kính giao nạp ra ngoài. Hắc hắc, bên ngoài sẽ phát sinh trạng thái như thế nào? Phong Vũ xấu hổ nhíu mày nói, giao nạp ra ngoài, vật quý như vậy có thể nào tùy ý giao ra? Tùy Duyên nhìn Phong Vũ xấu hổ, lắc đầu, không, hư không tiền bối không phải ý này. Chúng ta một khi ra ngoài, không quản có được huyễn thần nhất mộng hay không, người ngoại giới đều cho là chúng ta lấy được. Cho nên, lúc này từ trong tay chúng ta lấy ra huyễn thần nhất mộng. Mặc kệ thật giả hay không, bọn hắn nhất định sẽ theo bản năng cho rằng là thật sự. Dù không phải thật sự, cũng nhất định muốn cướp đến tay nhìn một chút mới có thể định đoạt. Lại thêm cảnh giới võ giả của hai người chúng ta trong mắt bọn hắn rất thấp kém. Một khi chúng ta giao ra huyễn thần nhất mộng cùng linh phách kính, bọn hắn nhất định sẽ không đi quản sống chết của chúng ta, mà là cướp thành một đoàn. Cho nên, ý của hư không tiền bối là gây mâu thuẫn, để cho ba mươi mấy linh cảnh còn lại đi cùng bốn người huyết yêu gia tộc tranh cướp lẫn nhau, để cho bọn hắn chó cắn chó. Linh phách kính linh vỗ tay một cái, tán thưởng nhìn Tùy Duyên, hảo tiểu tử, không tệ, ta chính là nghĩ như vậy, mặc dù huyễn thần nhất mộng là giả, nhưng mà linh phách kính lại là thật sự, nếu như các ngươi lấy ra linh phách kính trước, lại giao ra huyễn thần nhất mộng, người huyết yêu gia tộc thần sắc tất nhiên sẽ không bình tĩnh. Những người khác không phải kẻ ngu, phản ứng theo bản năng có thể phản ứng hết thảy, cho nên, dưới tư duy theo quán tính của mọi người, huyễn thần nhất mộng này cũng nhất định sẽ bị cho là thật sự. Tình cảnh kế tiếp chắc chắn sẽ 10 phần hỗn loạn. Bất quá chàng diện càng hỗn loạn, chỗ tốt đối với chúng ta lại càng lớn, chờ bọn hắn cướp bóc, linh phách kính đột nhiên biến mất, các ngươi đoán ba mươi mấy người còn lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Hắc hắc, tâm trí Tùy Duyên vốn cao, một điểm liền thông, cười nói, biện pháp này, thật là có chút hèn hạ, bất quá lại hết sức hoàn mỹ, chỉ là nếu linh phách kính lại bị một trong bốn người huyết yêu gia tộc cầm tới tay. Trong nháy mắt bị triệu hồi, liền càng thêm viên mãn, linh phách kính linh sững sờ, cười nói, hắc hắc, tiểu tử ngươi còn hèn hạ hơn ta. Như vậy, tất cả mũi nhọn đều nhắm chuẩn huyết yêu gia tộc, mặc dù ba mươi mấy người còn lại cũng là võ giả bình thường. Cũng không có yêu thú nghịch thiên như huyết yêu gia trì. Nhưng mà dù nói thế nào, ba mươi mấy người này cũng là người nổi bật được chọn ra từ mỗi vương triều. Thân thủ há lại so sánh được với võ giả bình thường. Lấy ba mươi mấy cao giai linh cảnh đối kháng bốn cao giai linh cảnh. Người đây là chỉnh chết huyết yêu gia tộc. Ha ha, Tùy Duyên mỉm cười, đâu có, bọn hắn tất nhiên muốn chắn chúng ta hà tất phải nhân từ với bọn hắn. Nói xong, Tùy Duyên thở một hơi thật dài, hành trình huyễn thần bí cảnh nhìn như 10 phần đơn giản. Kỳ thực nguy hiểm trùng trùng, đặc biệt là lúc đi ra, nếu đối phương căn bản không cần nghe mình nói, mà vừa ra khỏi cửa liền bị ba mươi mấy người oanh kích hỏa lực mạnh. Vậy kế hoạch thiết kế này sẽ không có tác dụng quá lớn. Kế hoạch đã tạo thành, vậy chúng ta liền chuẩn bị ra cửa, dù sao chờ lâu một phút trong huyễn thần bí cảnh, nguy hiểm sẽ nhiều hơn một phần. Thời không loạn lưu cùng vết nứt không gian, đối với võ giả không nắm giữ năng lực không gian, không thể nghi ngờ là chí mạng nhất. Ý niệm linh phách kính linh khẽ động, nhanh chóng thu hồi tinh thần lĩnh vực, một bình diện hình tròn vẹn vẹn trên trăm trượng xuất hiện dưới chân Tùy Duyên và Phong Vũ xấu hổ. Linh phách kính linh thở một hơi dài, nhìn về phía bên cạnh ghế, a, ở đây sao lại có một bộ di cốt, vẫn là màu vàng, vẫn là đại năng, ta xem là ai. Nói xong, linh phách kính linh bước nhanh tới trước di cốt, khóe mặt Tùy Duyên giật một cái, nếu chỉ nhớ hắn không kém, một tháng trước, linh phách kính linh còn chửi rủa di cốt tiên tổ này một trận. Hiện tại hắn rất chờ mong biểu lộ của linh phách kính linh. Quả nhiên, linh phách kính linh đầu tiên là lười biếng đi tới miễn cưỡng. Cúi mắt liếc bộ di cốt kim sắc, ban đầu biểu lộ ngạo mạn thanh nhàn, nhưng khi chú ý tới mi tâm di cốt có chữ triện cổ quái, lập tức há to miệng, "Cung liệt, ta phác nho mom." Linh phách kính linh hét lớn một tiếng, như gặp ma, thuấn gian di động đến sau lưng Tùy Duyên và Phong Vũ xấu hổ. Giận trách, "Hai tiểu hỗn cầu, có phải khung xương cung liệt kia không?" Phong Vũ xấu hổ gật đầu. Nếu tổ văn ta không nhớ lầm, đó chính là di hài tổ tiên cung liệt, hư không tiền bối ngươi sao vậy? Chương 490, là thời điểm nên phản kích. Phong Vũ xấu hổ lúc đó tiến vào tinh thần lĩnh vực linh phách kính linh liền bắt đầu ngẩn người. Tự nhiên không biết chuyện linh phách kính linh mắng cung liệt. Nuốt nước miếng một cái, linh phách kính linh ho khan hai tiếng, có chút run rẩy, không có, không có gì, mặc dù ngoài miệng có chút sợ hãi, nhưng linh phách kính linh trong lòng đã khinh bỉ chính mình ngàn vạn lần. Hàng này chết mấy vạn năm rồi. Sợ cái gì? Nói xong, linh phách kính linh lại liếc di hài cung liệt, ưỡn ngực, khụ khụ, chúng ta đi thôi, cứ để thằng này ở lại đây một mình. Nói xong, linh phách kính linh bước nhanh đi xuống, từ đầu đến cuối không hề quay đầu nhìn lại, mặc dù đi lại vững vàng, nhưng nếu Phong Vũ xấu hổ cùng Tùy Duyên tới gần linh phách kính linh, sẽ phát hiện lúc này hắn đã đầu đầy mồ hôi, bởi vậy có thể thấy, việc cung liệt phong tồn y 3000 năm đã để lại bóng tối cực lớn trong lòng linh phách kính linh. Đường trở về, dù sao cũng nhanh hơn lúc tới. Vẹn vẹn phí hết một khắc đồng hồ, Tùy Duyên và những người khác đã ra khỏi Tinh Ngọc Ngọn Núi dưới sự dẫn dắt của Linh Phách Kính Linh. Đến khi ra khỏi hang động, Linh Phách Kính Linh mới bất động thanh sắc lau sạch mồ hôi trên trán. Xoay đầu lại, nơi này thật giống như 3.000 năm trước, một chút biến hóa cũng không có. Xem ra các tộc nhân Linh Phách gia tộc quả nhiên không di chuyển vào đây. Phong Vũ xấu hổ đáp nhẹ, bởi vì quan hệ tổ tiên cung liệt, các tộc trưởng hậu thế Linh Phách gia tộc đều chủ trương phát triển ở ngoại giới. Bây giờ thế lực và quyền lợi ngoại giới mới là mục tiêu cuối cùng nhất. Đối với câu nói này của Phong Vũ xấu hổ, Tùy Duyên không có ý kiến, y cho rằng câu nói này của Phong Vũ xấu hổ quá mức tuyệt đối. Linh Phách Kính Linh thở dài, cũng được, suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ cách làm của cung liệt cũng chưa hẳn là sai. Nói rồi, Linh Phách Kính Linh đột nhiên ngoặt đầu về một hướng, thần thái đại phóng, đúng, cho các ngươi xem đồ chơi hay, đồ chơi thú vị. Hai người theo Linh Phách Kính Linh tới gần một vách núi dị thường bằng phẳng. Nhìn Linh Phách Kính Linh bước nhanh tới gần ngọn núi, lục lọi mấy lần, tìm được rồi, 3.000 năm, có nhiều thứ thật sự nhớ không rõ lắm, tìm cơ quan cũng lâu như vậy. Nói rồi, tay phải Linh Phách Kính Linh hơi dùng sức, xoay tròn ấn xuống một tinh ngọc nổi lên lục mang tinh. Tùy Duyên có kinh nghiệm mở sơn động trước đây, tự nhiên nhanh chóng ổn định thân hình, phòng ngừa bị chấn động truyền ra làm cho trở tay không kịp. Thế nhưng, chờ giây lát sau, Tùy Duyên phát giác chung quanh yên tĩnh ngoài ý liệu, không có chút dị động. Khanh, một tiếng vang trầm, vách núi vuông vức trước mặt Tùy Duyên đột nhiên lóe lên, rồi từ từ hiện ra một bức tranh, hình tượng này rõ ràng giống như dòm vật trong gương. Đương nhiên, Tùy Duyên không ngây người vì hình ảnh bất thình lình, mà cẩn thận đánh giá hình ảnh, nhưng vừa đánh giá, Tùy Duyên thực sự bị hình ảnh khiếp sợ. Bởi vì trong hình ảnh chính thức là 7 chùm tia sáng kim sắc phóng lên trời bao phủ một phạm vi. Hết thảy cảnh vật trong phạm vi này đều quen thuộc, mặc dù đen như mực, nhưng cực kỳ tinh tường. Và ở giữa nhất, một lục địa trôi nổi dưới cột, Tùy Duyên rõ ràng nhìn thấy 30 mấy điểm đen chậm chạp di động. 30 mấy điểm đen này xuất hiện làm thần sắc Tùy Duyên kinh ngạc. Hư không tiền bối, đây là, hắc hắc, thú vị, nơi này ban đầu được coi là di chuyển địa của gia tộc. Tiên tổ chí cường hồn linh chi lực đương nhiên sẽ chế tạo vật giám thị ngoại giới. Mà vách đá bằng phẳng này là tiên tổ dùng để giám sát tinh thần che chắn ngoại giới. Linh Phách Kính Linh đắc chí, như thể chính hắn là người chế tạo bình phong tinh thần này. Nói vậy, hình ảnh trên vách núi bây giờ là nội bộ huyễn thần bí cảnh. Tùy Duyên kinh ngạc nói, Linh Phách Kính Linh gật đầu, đương nhiên, mà lại là hình ảnh bây giờ. Chờ đã, ngay sau khi Linh Phách Kính Linh nói xong, ba người lập tức tề hô một tiếng, Tùy Duyên chỉ vào 30 mấy điểm đen trên vách đá. Ở đó, hình như chính là nơi chúng ta tiến vào huyễn thần tổ từ. Mặc dù vì khoảng cách quá xa, nhìn không rõ cảnh tượng tiêu chí trên huyền phù đại lục, nhưng 30 mấy điểm đen di động đó hẳn là 30 mấy người tham dự huyễn thần bí cảnh lần này. Thần sắc Linh Phách Kính Linh thần đông lại nói, các ngươi chờ một chút. Nói xong, Linh Phách Kính Linh tới bên vách núi, bóp một ấn quyết thông thạo, rồi hình ảnh trên vách núi đá như mắt được dọc ra ngoài. 30 mấy điểm đen cùng lục địa lơ lửng cũng dần dần hiện ra trước mắt Tùy Duyên và những người khác trong quá trình kéo dài không ngừng. Quả nhiên, Tùy Duyên nói không sai, 30 mấy điểm đen bồi hồi chính là 30 mấy người tham dự huyễn thần bí cảnh lần này. Lúc này, bọn hắn đang cẩn thận đánh giá chung quanh lục địa lơ lửng trên không trung, thậm chí dưới đáy, như đang chờ đợi cái gì xuất hiện. Và trên bầu trời lục địa lơ lửng, Tùy Duyên bỗng nhiên thấy 4 nam tử mặc trường bào huyết hồng. Khóe miệng khẽ nhếch, Tùy Duyên nói khẽ, xem ra phỏng đoán của chúng ta là thật. Linh Phách Kính Linh và Phong Vũ xấu hổ cũng chăm chú nhìn 4 người có thần sắc tà mị trong kính tượng, thản nhiên nói, vậy còn chờ gì, chờ bọn hắn mở miệng còn khá xa, chúng ta khẩn trương đi ra, như vậy chúng ta mới có thời gian phản ứng. Tùy Duyên và Phong Vũ xấu hổ cùng nhau gật đầu, hai người quay người bước nhanh về phía nơi đến. Linh Phách Kính Linh sửng sốt, hai người các ngươi làm gì? Tùy Duyên và Phong Vũ xấu hổ khẽ giật mình, quay đầu kỳ quái nhìn Linh Phách Kính Linh, đương nhiên là ra ngoài. Linh Phách Kính Linh vừa nâng trán, tức giận nói, chẳng lẽ các ngươi không biết huyễn thần tổ từ này có vô số lối ra sao? Mặc dù lối ra đều giống nhau, nhưng chúng ta vẫn có thể chọn một chỗ hơi gần để ra ngoài. Phong Vũ xấu hổ bĩu môi, lão tổ ngươi không nói ta sao biết, ta chỉ nhìn bức tranh gia tộc thôi. Linh Phách Kính Linh cười với Tùy Duyên và Phong Vũ xấu hổ, vừa đi vừa nói, nơi này mặc dù coi như giống như hình thành tự nhiên, sự thật không phải vậy. Lúc đó, tiên tổ muốn gia tộc cư trú an toàn hơn, nên giấu đi rất nhiều ám điểm. Bất quá, vì tiên tổ trời sinh tính cách tiêu sái, nên cơ quan kiến tạo đều là loại hình phòng ngự và giám thị. Cơ quan ám điểm công kích có thể nói là ít càng thêm ít. Lấy xuất nhập cảng này, các ngươi từ bên ngoài tiến vào bên trong, hẳn cảm nhận được đủ sâu. Nếu muốn tiến vào, trình tự rườm ra đến cực hạn, thậm chí còn phải bay một khoảng cách rất xa. Tùy Duyên gật đầu một cái, đối với việc tiến vào huyễn thần bí cảnh này mà nói, hắn xem như nếm trải được cái gì gọi là không có khó khăn nhất. Chỉ có càng khó, cho tới bây giờ hắn còn đang buồn bực, vì cái gì trước đây lựa chọn nơi này xem như gia tộc di chuyển mà huyễn thần lão tổ lại kiến tạo một cái đại môn rườm rà như thế. Linh Phách Kính Linh hoạt một cái, đi vào một đầu thông đạo nhỏ hẹp, cười cười nói, ha ha, có phải hay không đang suy nghĩ tiên tổ vì sao lại phiền toái như vậy? Tùy Duyên lúng túng sờ lỗ mũi một cái, không nói gì, Linh Phách Kính Linh nói, mặc dù vào cửa khó khăn dị thường, nhưng mà ra ngoài lại hết sức thuận tiện, thậm chí chỉ cần theo một cái cơ quan là có thể mở ra đại môn thông hướng ngoại giới. Lúc đó, ta cũng không hiểu tiên tổ vì sao lại làm sự việc dư thừa như thế. Mãi đến về sau tiên tổ đem tất cả mọi chuyện ở nơi này mở miệng nói cho ta biết. Ta mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra, chỗ này không gian độc lập tương đối đặc biệt. Nó nhập khẩu mặc dù chỉ có một cái, nhưng mà mở miệng lại khoảng chừng 6 cái. Hơn nữa, 6 cái chỗ này phân bố ở các phương hướng khác nhau bên trong không gian độc lập này. Hơn nữa bởi vì nhân tố vặn vẹo không gian, từ mỗi cái xuất khẩu phóng thích ra chiến kỹ hoặc tinh thần chiến kỹ, đều sẽ từ cái lối ra duy nhất kia. Đã như thế, một khi có người tới tiến công gia tộc, tộc nhân bên trong chỉ cần chia võ giả thành 6 tổ, canh giữ ở 6 cái lối đi ra, ấn xuống cơ quan đem hết thảy chiến kỹ oanh ra ngoài là được. Dạng này chẳng những có thể đem sức mạnh phân tán hoàn toàn tụ tập lại, mà lại càng dễ làm xáo trộn thị giáp của người khác. Lùi 2000 bước mà nói, nếu quả thật có người đánh vào không gian độc lập này, vậy bọn hắn tất nhiên sẽ cho rằng nơi này chính là lối ra duy nhất. Chỉ cần có thể tiến vào bên trong cũng đã thu được thắng lợi cuối cùng. Nhưng là bọn họ nào biết được, khi bọn hắn toàn bộ tiến vào một khắc này, chính là thời khắc tộc nhân chúng ta từ năm cái mở miệng khác bước ra. Chờ bọn hắn lại đi tìm kiếm tộc nhân chúng ta, có lẽ tộc nhân của chúng ta sớm đã bước ra huyễn thần bí cảnh này. Đây có phải hay không là một trò chơi rất vui? Tùy Duyên sau khi nghe xong thì tắc lưỡi không thôi. Nếu như dựa theo những gì Linh Phách Kính Linh nói, vậy nơi này đơn giản chính là một không gian phòng ngự tuyệt đối. Có thể xưng là căn cứ địa hoàn mỹ để kiến tông lập phái. Nếu như không có thời không loạn lưu, nơi này e rằng sẽ là một nơi ẩn thế lý tưởng nhất. Tốt, đã đến cửa ra, ấn xuống tinh ngọc nổi lên ở bên cạnh kia là có thể mở ra đại môn thông hướng ngoại giới. Lũ tiểu gia hỏa, tiếp đó sẽ như thế nào đều xem các ngươi diễn kịch. Thân ta là linh thể, cho nên có thể lựa chọn hiện ra hoặc che giấu mình. Một khi ta che giấu, ngoại trừ cô nương Vũ Xấu Hổ nhận chủ cùng Linh Phách Kính, những người còn lại đều không thể nhìn thấy ta. Ngươi cũng giống vậy, Linh Phách Kính Linh nói xong câu đó, toàn bộ thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo hư ảnh, nhoáng lên một cái đã hoàn toàn biến mất trước mặt Tùy Duyên. Tùy Duyên hơi kinh ngạc một chút rồi lạnh nhạt nói, cô nương Vũ Xấu Hổ, chúng ta đi thôi, ngươi có thể nhìn thấy tiền bối hư không như vậy là đủ rồi. Còn lại kế hoạch, cứ để chúng ta thi hành, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng có vẻ giống như rất thú vị. Nhìn nụ cười xấu xa trên mặt Tùy Duyên, Phong Vũ Xấu Hổ cũng cười theo, cũng đúng, vậy thì để chúng ta sửa trị đám người kia một trận cho tốt. Chương 491, Thánh khí áp chế. Nói rồi, Phong Vũ Xấu Hổ nhẹ nhàng nhấn nút cơ quan lối ra. Hai người nhìn nhau sau đó kiên định bước ra khe hở thời không trống rỗng xuất hiện. Chờ khe hở khép kín, không gian độc lập này lại lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Giống như chưa từng có người đến, ngoại giới huyễn thần tổ từ, đại ca, hai người, một nam một nữ kia, đám dư nghiệt của Linh Phách gia tộc đã đi vào dòng giã nửa tháng. Mắt thấy thời không loạn lưu sắp bạo động, bọn hắn có thể chết ở bên trong không? Lục Nham đang dò xét khắp nơi ở ngoại giới đột nhiên nói. Lục Diễm nhíu mày nói, ngươi nói cũng không phải không có lý. 2000 năm nay cũng không có ai từng tiến vào huyễn thần tổ tư. Nhất định bên trong có Linh Phách Kính và huyễn thần nhất mộng. Vậy trong đó chắc chắn ẩn giấu vô số cạm bẫy. Bất quá, bọn hắn nếu là dư nghiệt của Linh Phách gia tộc, vậy thì không loại trừ khả năng bọn hắn có bản đồ chi tiết huyễn thần tổ tư. Đại ca nói rất đúng, nếu như bọn hắn thật có bản đồ phân bố chi tiết huyễn thần tổ tư. Vậy bọn hắn bây giờ đang đánh tâm lý chiến với chúng ta. Bọn hắn đang đánh cược chúng ta sẽ không kìm nén được, cho rằng bọn họ đã chết ở bên trong rồi rời khỏi huyễn thần bí cảnh. Nếu như chúng ta thật sự rời đi, nói không chừng bọn hắn sẽ thừa cơ. Bất quá, Lục Phong nói rồi nhìn về phía 30 mấy người đang nhìn chằm chằm ở nơi xa. Nếu như bọn hắn thật sự đi ra, đám người này có thể bí quá hóa liều mà đối đầu với chúng ta không? Huyết Thí liếc nhìn bốn phía một mắt, có chút ngoài ý liệu không nói gì, chỉ là trong đôi mắt lại lộ ra sát ý nồng nặc cùng sự không cam lòng. Không cần lo lắng những người kia, chúng ta có tận 4 người, cùng lắm thì mở huyết độc ra oanh sát cho xong. Lục Diễm nhìn huyễn thần bí cảnh đã có chút không ổn định. Cao mày nói, ngược lại, không gian này đã không cho phép chúng ta khí định thần nhàn như vậy. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đợi thêm nửa khắc đồng hồ, nếu như bọn hắn còn chưa đi ra, vậy coi như bọn hắn không chết, sau khi ra ngoài cũng nhất định sẽ bị thời không loạn lưu cuốn đi. Chắc chắn phải chết, ngay khi mấy người vừa dứt lời, bầu trời bí cảnh vốn dĩ bình tĩnh bỗng nhiên phá vỡ một khe hở thời không. Hai bóng người soạt một tiếng từ trong đó bước ra, Lục Thương Khung thần sắc sững sờ, bỗng nhiên quát to, đại ca, bọn hắn đi ra. Lục Diễm nghe tiếng lập tức đứng dậy khẽ quát, chuẩn bị, lập tức quanh sát bọn hắn. Theo lệnh của Lục Diễm, Lục Thương Khung, Lục Phong, Lục Nham ba người vèo một tiếng bay lượn về phía hai người vừa xuất hiện. Dọc đường gió tanh gào thét, Xích Long, chờ một chút, Lục Thương Khung vừa ngưng tụ chiến kỹ đã bị tiếng quát to này trấn trở lại. Người hô câu này không ai khác, chính là Lục Diễm đang dẫn đầu. Chỉ thấy hắn thần sắc ngưng trọng dị thường nhìn về phía hai người vừa bước ra từ khe hở. Ngăn Lục Nham, Lục Phong, Lục Thương Khung lơ lửng giữa không trung, mà nghe được tiếng quát lớn này, ba mươi mấy người còn lại cũng nghe tin chạy đến. Miếng thịt lớn như vậy, thế nào cũng phải cắn một miếng. Không sai, hai người vừa bước ra chính là Tùy Duyên và Phong Vũ xấu hổ từ Huyễn Thần Tổ Từ. Chỉ là, lúc này, trong tay Tùy Duyên lại cầm một mặt gương sáng bạch ngọc sắc. Thân kính hào quang lưu chuyển, nhìn một cái là biết không phải vật phàm. Linh phách kính, trong mắt Lục Thương Khung hồng quang lóe lên, lập tức muốn xông lên phía trước cướp đoạt nhưng lại bị Lục Diễm chặn lại. Thương Khung, không nên vọng động, kính đang ở trong tay nàng, hơn nữa lúc đi ra bọn hắn không lập tức bỏ chạy. Điều này nói rõ bọn hắn có lời muốn nói. Lục Thương Khung nghe vậy lúc này mới cắn răng, hung hăng trừng Tùy Duyên và Phong Vũ xấu hổ, phảng phất muốn dùng ánh mắt chém giết hai người. Dù sao, hai người này đã khiến bọn hắn lòng nóng như lửa đốt mồi chờ nửa tháng. Linh phách kính, đó là bảo bối gì? Những người còn lại nghe vậy nhanh chóng nhích lại gần Tùy Duyên và Phong Vũ xấu hổ. Ánh mắt nóng bỏng đến mức ngay cả Tùy Duyên cũng khó lòng chống cự. Tùy Duyên thấy mọi người đều tụ tập tới, trong hai mắt khép hờ lộ ra một tia nghiền ngẫm, nhưng nét mặt lại khẩn trương vạn phần, có chút lo lắng nói, các vị đại ca, có thể nghe tiểu đệ nói một lời được không? Nghe ngươi một lời, Lục Thương Khung đối đãi ngoại nhân không hề có tình cảm. Nhếch miệng, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Tùy Duyên, ha ha, ta nghĩ ngươi nghĩ sai rồi, lời ngươi nói sau đó không phải là một lời, mà là di ngôn. Nghe vậy, Tùy Duyên cũng không tức giận, Lục Diễm đè lên vai Lục Thương Khung truyền âm nói, Thương Khung, bình tĩnh một chút, đừng quên mục đích chúng ta tiến vào. Ếch, Lục Thương Khung trầm ngâm một lát rồi buông lỏng xuống, nói, ta sẽ nghe xem ngươi rốt cuộc có lời gì muốn nói. Tùy Duyên mỉm cười, tại hạ Tùy Duyên, cô gái bên cạnh ta tên là Phong Vũ xấu hổ. Tùy Duyên mở miệng không nói gì thêm, chỉ giới thiệu qua tên giả của mình và Phong Vũ xấu hổ. Lục Diễm nhíu mày, không nói gì, ngược lại Lục Nham lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng lẽ tộc viên Linh Phách gia tộc đã triệt để đổi họ sao? Xem ra các ngươi định triệt để co đầu rụt cổ rồi. Phong Vũ xấu hổ sau khi nghe thì âm thầm nhíu mày, nhưng tâm tính rèn luyện nhiều năm trong gia tộc vẫn phát huy tác dụng. Phong Vũ xấu hổ không hề dị động, chỉ hung hăng ghi nhớ lời Lục Nham trong lòng, đó là sự vũ nhục đối với gia tộc. Tùy Duyên lắc đầu, ngươi nói sai rồi, chúng ta không phải người Linh Phách gia tộc, sở dĩ có thể đến đây, kỳ thực là do vô tình lấy được một quyển bản vẽ và một bình huyết dịch mà thôi. Trùng hợp trên bản vẽ lại ghi chép phương thức mở Huyễn Thần Tổ Từ. Lục Phong cười nhạo, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin sao? Tùy Duyên bất đắc dĩ nói, tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Tùy Miễu chỉ đang trình bày một sự thật, hơn nữa, chúng ta tiến vào bên trong cũng chỉ là muốn dò xét công pháp tinh thần Huyễn Thần Nhất Mộng đang được huyết yêu gia tộc truyền đi xôn xao. Nói đến đây, Tùy Duyên nhìn chung quanh thần sắc mọi người, phát hiện ai cũng chờ mong. Trên thực tế, đúng như lời đồn, trong này đích xác có công pháp tinh thần Huyễn Thần Nhất Mộng. Nói rồi, Tùy Duyên nháy giới chỉ, một quyển chương xích viêm sắc nhìn như xinh đẹp tinh xảo dị thường từ trong tay Tùy Duyên bắn ra. Bộp một tiếng, Tùy Duyên chộp lấy cuốn chương này, ngay lúc đó, linh phách kính trong tay Tùy Duyên cũng biến mất, mọi người đoán là hắn đã bỏ vào chữ vật giới chỉ. Ánh mắt đảo qua những người muốn cùng nhau xử lý, Tùy Duyên tiếp tục nói, mà cuốn này chính là chương tu luyện Huyễn Thần Nhất Mộng. Nguyên lai là thật, thật sự có công pháp tinh thần bực này tồn tại. Một nam tử gầy nhỏ mặt ngựa lặng lẽ cười một tiếng. Bàn tay đã bắt đầu ma sát, xem ra tựa hồ muốn trực tiếp xông lên. Hừ, các ngươi đừng bị tiểu tử này che mắt, tuy nói bọn hắn từ Huyễn Thần Tổ Từ đi ra, nhưng không chừng chương bọn hắn đang cầm chỉ là đồ giỏm thôi. Cho nên ta khuyên các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lục Thương Khung lạnh lùng hừ một tiếng, thực chất ánh mắt nhìn chằm chằm vào chương trong tay Tùy Duyên. Hắc hắc, huyết yêu gia tộc các ngươi nói là đồ giỏm, có chứng cớ không? Không có chứng cớ thì sao có thể kết luận đây là đồ giỏm? Một tiếng quát thô bạo từ một bên vang lên, Tùy Duyên quay đầu nhìn lại, phát hiện người này không ai khác, chính là nam tử đỏ mặt thuộc tính hỏa kia, chỉ thấy lúc này tóc đỏ rực của hắn không gió mà bay. Từng sợi khí tức nóng bỏng từ trong cơ thể hắn phun ra, khiến không gian xung quanh vặn vẹo. Nói rất đúng, Nghiêm Mỗ ta càng muốn góp vui, tốt hơn là thật, là hàng giả cũng không sao, có thể giết nhầm, không thể bỏ qua, một giọng nói nhu hòa từ bên cạnh nam tử đỏ mặt vang lên. Nam tử đỏ mặt quay đầu có chút chán ghét nói, ngươi giỏi lắm Nghiêm Điểu. Sao giống như cao da chó vậy, chỗ nào có ta là có ngươi, ngươi được gọi là Nghiêm Điểu vẫy quạt xếp, không phải vì bên cạnh Tử Diễm huynh cảm giác an toàn tăng lên sao? Đừng nói những thứ vô nghĩa đó, ngươi muốn náo nhiệt cũng được, lát nữa giải quyết hai tiểu thí hài này xong thì ai có bản lĩnh thì lấy. Tử Diễm rời mấy bước, cách xa Nghiêm Điểu rồi trầm giọng nói, Tử Diễm, Tùy Duyên hơi sững sờ, cái tên này rất quen thuộc, nhớ ngày đó mới vừa vào Yêu Sát Vương Triều, hai vị khách lạ ngồi ở bàn bên có nghị luận qua, nói hắn là người không e ngại huyết yêu gia tộc nhất. Chỉ là kết quả nghị luận của bọn hắn bây giờ không giống như hắn mong muốn. Bất quá, ta nghĩ các vị nghĩ sai rồi, ta đã dám lấy Huyễn Thần Nhất Mộng ra, tự nhiên không muốn phát sinh tranh đấu với mọi người, thật không dám giấu giếm. Sau khi vào Huyễn Thần Tổ Từ, Hai người chúng ta tốn khoảng 6 ngày, trải qua rất nhiều khó khăn mới có được cuốn huyễn thần nhất mộng này. À, đúng, còn có chiếc kính kia vừa rồi có vẻ không bình thường. Trước khi đi ra, chúng ta đã nghĩ đến cục diện này, bây giờ ta thương lượng với các vị đại ca, các ngươi thấy thế nào? Tùy Duyên có chút ngưng trọng, nắm huyễn thần nhất mộng trong tay, quét mắt nhìn phía dưới, rồi nói tiếp, nếu như ta giao huyễn thần nhất mộng này và chiếc kính kia cho các ngươi có thể tha cho chúng ta một con đường sống không? Không cần bọn họ trả lời, Tùy Duyên tiếp tục nói, đương nhiên, các ngươi có thể chọn không tha, nhưng làm vậy thì chiếc kính này và công pháp tinh thần lan truyền đã lâu có thể thật sự trở thành truyền thuyết. Tiếng nói vừa dứt, thần sắc Tùy Duyên đột nhiên biến thành vẻ vò đã mẻ không sợ rơi. Giao trường xích viêm sắc cho Phong Vũ xấu hổ, rồi lấy chiếc kính bạch ngọc sắc, lát nữa bọn họ dám xông lên, ngươi trực tiếp hủy chương. Phong Vũ xấu hổ ung dung không vội tiếp nhận chương, gật đầu rồi nhìn về phía đám người, Lục Diễm sầm mặt lại nói, ngươi đang uy hiếp chúng ta. Ba mươi mấy người còn lại cũng có vẻ mặt khó coi. Đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn, nhưng sự uy hiếp này khiến bọn họ không thể chống cự. Đây chính là huyễn thần nhất mộng, công pháp tinh thần mọi võ giả khao khát, còn có chiếc kính không biết tên, từ phản ứng của huyết yêu gia tộc, giá trị của chiếc kính đó thậm chí còn cao hơn cả công pháp tinh thần. Nghiêm Điểu mặt âm trầm đạm mạc nói, thương lượng này căn bản không thể thành lập, thứ nhất, chúng ta không biết huyễn thần nhất mộng này là thật hay giả. Thứ hai, dù cho huyễn thần nhất mộng này là thật, vậy ngươi định giao công pháp này cho ai? Tùy Duyên lộ ra thần sắc suy tư, đôi mắt khép chặt lại lóe lên một cái, nam tử Nghiêm Điểu này thật đúng là có chút khó giải quyết a. Bất quá cái này có thể làm khó hắn sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, vị đại ca kia nói rất có lý, các ngươi không tin chuyện huyễn thần nhất mộng là có thể hiểu. Nhưng nếu ta nói chiếc thận kính này là thánh khí áp đảo công pháp huyễn thần nhất mộng thì sao? Thánh khí, quả nhiên, tiếng nói Tùy Duyên vừa dứt, người huyết yêu gia tộc đồng loạt tiến lên một bước, Lục Thương Khung quát to, ngươi đây là đang tìm cái chết. Thấy Lục Thương Khung muốn xông tới, Tùy Duyên nắm linh phách kính bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ linh lực ba động kinh thiên. Linh lực ba động này khiến cho tất cả mọi người vì đó chấn động. Dừng tay, đừng, bốn người huyết gia vọt tới trước lập tức dừng lại, Lục Diễm vội vàng quát to một tiếng. Chương 492, quần hùng phân khởi, không gian loạn lưu, những người còn lại thấy phản ứng của huyết yêu gia tộc như vậy, lập tức nhận định, vậy thật là thánh khí, nói như vậy công pháp tiểu tử kia vừa lấy ra cũng có thể là thật sự là huyễn thần nhất mộng. Làm sao bây giờ? Không ít người đã có chút nóng nảy, Tùy Duyên nghe được Lục Diễm nôn nóng quát liền quả quyết cắt đứt linh lực trong tay. Đương nhiên, tuy nói là cắt đứt, nhưng những người tham dự vẫn có thể cảm nhận được một cỗ linh lực nhàn nhạt vây quanh trong lòng. Bàn tay Tùy Duyên, ta Tùy Mỗ một mực tôn sùng công bằng, cho nên chỉ cần các ngươi đáp ứng thả hai ta rời khỏi nơi này. Ta liền đem hai thứ này cùng lúc ném lên trời, đến nỗi cuối cùng ai có thể có được, liền xem bản lãnh riêng của các ngươi thấy thế nào? Thần sắc trên mặt Tùy Duyên dần dần buông lỏng xuống, ha ha. Chủ ý này không tệ, lão tử thích, không biết các vị ý như thế nào. Tử Diễm cười lớn một tiếng, trong lòng chẳng biết vì sao mà đối với Tùy Duyên có chút hào cảm. Bất quá, cũng chỉ là một chút hào cảm thôi. Ha ha, Tử Diễm huynh đã nói vậy, ta đương nhiên vui lòng phụ bồi, dù sao đồ vật trong tay bọn hắn, thả bọn họ đi cũng không quan hệ gì. Chúng ta vốn không có thâm cừu đại hận, huống hồ không thả bọn hắn rời đi, chúng ta cũng chẳng chiếm được gì. Nghiêm Điểu vốn có chút khoảng cách với Tử Diễm bỗng nhiên lần nữa lấp lóe đến bên cạnh Tử Diễm. Khóe miệng hơi nhếch lên, cái nhếch mép này khiến Tùy Duyên chỉ kịp thấy một cái bóng người thoảng qua. Thầm kinh hãi, quả nhiên Thiên Lam đại lục dạng gì thiên tài cũng có a. Những người còn lại thấy Tử Diễm và Nghiêm Điểu không có ý kiến, tự nhiên cũng không nói gì. Theo bọn hắn nghĩ, sinh mạng của Tùy Duyên và Phong Vũ so với công pháp huyễn thần kia hoàn toàn không đáng. Chỉ là người huyết yêu gia tộc thì mặt đen lên, nếu lời nói như vậy chẳng phải là bọn hắn phải lấy bốn người đi tranh đoạt với ba mươi mấy người. Lục Diễm trừng mắt nhìn mọi người xung quanh nói, Tùy Duyên đúng không? Đã ngươi muốn sống, vậy có thể, huyễn thần nhất mộng chúng ta huyết yêu gia tộc nhường cho bọn hắn cũng không sao. Bọn hắn cũng có thể mỗi người thác ấn một bản xem như mỗi người đều được bộ công pháp kia. Nhưng chiếc thận kính này có thể giao cho chúng ta không? Tùy Duyên nghe vậy nhíu mày, cái này, chỉ sợ không thích hợp. Các ngươi thậm chí có thể thác ấn bộ huyễn thần nhất mộng này thành ba mươi mấy bản. Mỗi người một bản đều được, nhưng chiếc thận kính này, nếu chỉ đơn độc cấp cho huyết yêu gia tộc các ngươi, có phải không công bằng với những người khác? Tử Diễm nghe vậy cười lớn một tiếng. Hảo tiểu tử, ta đơn giản quá thích ngươi, lát nữa ngươi cứ yên tâm mà đi, có ta ở đây, ai cũng không dám động tới ngươi một sợi lông. Nói xong, Tử Diễm quay người nhìn 33 người ngoại lai tham dự cười nói. Tiểu tử này nói không sai, huyễn thần nhất mộng tuy chỉ có một bộ, nhưng chúng ta đều có thể mỗi người thác ấn một phần. Nhưng thánh khí kia chỉ có một kiện, nhường cho huyết yêu gia tộc bọn hắn chẳng phải là quá không công bằng với chúng ta. Đám người thấy Tử Diễm đứng ra, nhao nhao nghênh hợp, đúng, không công bằng, nếu huyễn thần tổ từ xuất hiện chân bảo. Vậy nên mỗi người đều có quyền lợi tranh đoạt. Nghe vậy, sắc mặt Lục Diễm nhất thời tối sầm lại, phía bên mình chỉ có bốn người, Thực lực của Tùy Duyên và Phong Vũ trong mắt bọn hắn đơn giản không khác gì sâu kiến. Nếu không đồng ý phương thức này, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không để Tùy Duyên và Phong Vũ rời khỏi nơi này. Điểm quan trọng nhất là bọn hắn không kéo dài được nữa. Quá trình thương lượng này đã tốn gần 2 phút, nếu lại tiếp tục như vậy, bọn hắn sẽ bị cuốn vào thời không loạn lưu. Đại ca, làm sao bây giờ? Lục Nham, Lục Phong và Lục Thương Khung đều nhìn Lục Diễm ở phía trước nhất. Giọng có chút gấp gáp, Lục Diễm cắn răng, thở dài một tiếng nói, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đồng ý yêu cầu của bọn hắn. Bất quá, đến lúc đó bốn người chúng ta nhất định phải khởi động huyết độc. Bằng không mà nói muốn cướp linh phách kính trong 30 mấy người độ khó quá lớn. Lục Phong sửng sốt nói, nhưng nếu chúng ta mở ra huyết độc, sức mạnh sẽ vô hạn tới gần vương cảnh, đến lúc đó bốn chuẩn vương cảnh cùng nhau công kích, không gian không ổn định này tất nhiên sẽ không chịu nổi lực lượng của chúng ta. Lục Diễm trầm giọng nói, chuyện đến nước này chúng ta chỉ có thể bí qua hóa liều. Chỉ có nửa khắc đồng hồ, dù huyễn thần bí cảnh sụp đổ, chúng ta cũng nhất định phải nắm bắt linh phách kính, đây là vật gia tộc 2000 năm nay vẫn tìm kiếm. Tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện. Ba người Lục Phong, Lục Nham, Lục Thương Khung nghe ra sự lo lắng trong giọng Lục Diễm. Lập tức sáu mắt nhìn nhau, thận trọng gật đầu, đại ca nói không sai, đã vậy hai tên kia cũng không cần quản, chúng ta nhất định phải tập trung toàn bộ hồn linh chi lực vào linh phách kính. Lục Diễm ừ một tiếng, nói với mọi người, các vị nói có lý, vậy hai người các ngươi định khi nào ném hai đồ vật lên không? Tùy Duyên nghe vậy cười nói, các vị đứng ở đây đừng động, đợi ta mang theo nàng rời khỏi vạn trượng sẽ ném hai đồ vật lên không? Các vị không cần lo lắng. Khoảng cách vạn trượng bất quá chỉ là tốc độ trong chớp mắt của các ngươi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không lấy sinh mệnh của mình ra đùa. Đám người nghe vậy gật đầu nói, đã vậy ngươi mang theo nữ nhân của ngươi đi nhanh đi. Không gian nơi này sắp bất ổn, muộn chút nữa sợ là chúng ta đều phải táng thân ở đây. Tùy Duyên nghe được câu nữ nhân của ngươi thì thần sắc có chút khó chịu. Ngược lại Phong Vũ xấu hổ có chút ngượng ngùng, bất quá cái này đều không quan trọng, thấy mọi người tránh ra một con đường, Tùy Duyên không dừng lại, trực tiếp nắm tay Phong Vũ xấu hổ bước ra khỏi phạm vi tầm mắt của mọi người. Xuất hiện ở nơi xa vạn trượng vắng vẻ, tại chỗ, 30 mấy tên cao giai linh cảnh cùng nhau nhìn chằm chằm Tùy Duyên. Từ thân hình căng thẳng của bọn hắn có thể thấy, một khi Tùy Duyên có động tác gì bọn hắn sẽ lập tức oanh sát. Tùy Duyên quay đầu đối với đám người cười nói, các vị, chúc các ngươi may mắn. Nói xong, Tùy Duyên dùng linh khí bao bọc hai vật giai, một trường đẩy lên không, chỉ thấy linh lực này giống như một điếu thuốc lửa xẹt qua không gian đen như mực. Trong nháy mắt đến đỉnh đầu 30 mấy tên linh cảnh. Tới, nhanh cướp, ha ha, cút ngay cho ta. Là của lão tử, Tử Diễm cười lớn một tiếng, toàn thân đột nhiên phun ra khí tức nóng bỏng như nham tương. Vô số hỏa diễm huyết hồng từ hai tay Tử Diễm phóng thích, bao bọc hai tay hắn, duỗi, lại là hét lớn một tiếng, hỏa diễm huyết hồng trên hai cánh tay Tử Diễm đột nhiên giống như lưỡi rồng phun ra. Dọc theo khoảng cách 30 trường, trông như hai đầu trường tiên hẹp dài gào thét vung về phía mọi người. Vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, đã có vài tên linh cảnh không tránh kịp bị quất bay ra ngoài. Trên người bọn hắn đều lưu lại một đạo ngọn lửa huyết hồng. Ngô Tử Viêm tiên của Tử Diễm huynh lại tinh tiến, càng ngày càng phiền toái, đây là tiếng nghiêm điều, dù hắn nói vậy, nhưng trong tay lại không vội vã bóp ra các loại ấn quyết chiến kỹ. Siêu siêu hai tiếng, một cái vòi rồng cỡ nhỏ xoay quanh ở nghiêm điều, Tử Viêm tiên của Tử Diễm vừa tiếp xúc gió xoáy này liền bị gảy ra. Tử Diễm lạnh lùng nói, nghiêm điều ngươi đừng chỉ nói lão tử, gió giật của ngươi cũng đạt đến cảnh giới như thế. Nghiêm điều cười không nói gì, xem ra luận tốc độ, vẫn là nghiêm mỗ hơn một chút, như vậy hai thứ này. Vừa định nói chuyện, Nghiêm Điểu bỗng nhiên cảm nhận được bốn cỗ khí tức cực kỳ khủng bố tuôn ra sau lưng mình. Quay đầu nhìn lại, sắc mặt Nghiêm Điểu lập tức đại biến. Hỏng bét, bốn đại yêu kia xông tới. Hơn nữa, điên rồi, đơn giản điên rồi. Tử Diễm nghe vậy hoảng hốt, bốn kẻ điên kia vậy mà mở ra huyết độc trong bí cảnh huyễn thần. Bọn hắn muốn kéo mọi người cùng nhau chết sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tùy Duyên ở phía xa thấy rõ ràng. Dù hắn đã ném hai vật dai ra thì 30 mấy người tham dự đồng thời xông tới. Nhưng ly kỳ là, người huyết yêu gia tộc muốn có được linh phách kính nhất lại không có động tác mà vận hành một bí pháp nào đó tại chỗ. Đương nhiên, bọn hắn tốn cực kỳ ít thời gian, bí pháp vận chuyển xong, toàn thân bốn người huyết yêu gia tộc đồng thời trở nên đỏ thẫm. Sau đó, mảng lớn huyết vụ phun ra từ cơ thể bọn hắn, một mùi tanh hôi ác tâm bao phủ mọi thứ xung quanh. Đây chính là trạng thái mở ra huyết độc sao? Tùy Duyên sững sờ, nhìn bốn đạo ánh chớp màu đỏ xông lên không trung trong lòng hãi nhiên vạn phần. Quả nhiên, ta vẫn quá nhỏ bé sao? Ý nghĩ của Tùy Duyên vừa xuất hiện, tranh đấu trên không đã xảy ra biến đổi cực lớn, chuẩn vương cảnh và linh cảnh mặc dù chỉ cách nhau một bức tường. Nhưng bức tường này lại giống như hai thế giới, bốn người huyết yêu với thế sét đánh không kịp bưng tay đẩy tất cả mọi người ra xa. Lục Diễm đưa tay phải ra bắt lấy linh phách kính lơ lửng trên không. Thần sắc đại hỉ, ha ha ha, linh phách kính, cuối cùng cũng đến tay. Nhưng ngay khoảnh khắc bọn hắn thi triển sức mạnh, không gian bí cảnh huyễn thần oanh một tiếng bạo liệt, chính là tiếng oanh minh này, toàn bộ bí cảnh huyễn thần giống như mặt hồ yên ả bị sao băng oanh kích, lật lên sóng to gió lớn, không gian loạn lưu cuối cùng sớm bạo phát, ầm ầm, Tùy Duyên chỉ cảm thấy thân thể mình kịch liệt lắc lư. Dù hắn thế nào muốn ổn định thân hình cũng vô ích. Phong Vũ xấu hổ lúc này e ngại gấp, ở Thiên Lam đại lục không có gì đáng sợ hơn không gian loạn lưu. Đó là một vực sâu kinh khủng, một khi tiến vào bên trong, trừ phi có thiên vận, nếu không cả đời sẽ chôn vùi trong thâm uyên không gian này. Chương 493, cuốn vào loạn lưu, tạch tạch tạch két, phanh phanh phanh phanh, theo từng đợt âm thanh không gian nứt vỡ tan tành xuất hiện. Không gian xung quanh Tùy Duyên đã xảy ra biến đổi lớn. Ngay trước mặt hắn là một cái khe cực lớn mở ra. Cũng may khe này xuất hiện Tùy Duyên đã kịp dùng phiêu miểu bộ rời đi, bằng không nhất định sẽ bị hút vào trong đó. Tiếng gầm gừ của Tử Diễm từ đằng xa truyền đến, "Vương bát đản, các ngươi muốn chết kéo theo lão tử làm gì? Lão tử phải rời khỏi nơi này." Thiết kế vạn phần, Tùy Duyên cuối cùng vẫn không thể đoán trước huyết yêu gia tộc sẽ bí quá hóa liều mở ra huyết độc. Đại môn ngoại giới còn chưa mở ra, trở tay không kịp, Tùy Duyên chỉ có lôi kéo Phong Vũ xấu hổ tránh né. Đột nhiên, Phong Vũ xấu hổ đưa tay phải ra, như muốn bắt được gì đó hô lớn, "Hư không lão tổ!" Tùy Duyên nghe vậy sững sờ, nhưng hiểu ra, thì ra là linh thể của linh phách kính xông ra ngoài. Không nhìn thấy linh thể của linh phách kính, Tùy Duyên chỉ có đem tầm mắt tập trung vào lục diễm ở xa. Linh phách kính vẫn chưa biến mất, Tùy Duyên biết, do mấy lần trốn tránh đã cách xa khoảng cách triệu hoán linh thể của linh phách kính. "Mau biến mất đi, mau biến mất đi." Tùy Duyên yên lặng nhắc, còn Phong Vũ xấu hổ lo lắng nhìn một góc phía xa. "Ha ha ha, cuối cùng cũng có linh phách kính. Ha ha ha." Lục Diễm giơ cao linh phách kính, không hề hay biết xung quanh mình đã bị vết nứt không gian dày đặc. Ngay khi hắn còn đang cao hứng, Tùy Duyên nhìn chằm chằm linh phách kính đột nhiên biến mất khỏi tay Lục Diễm. Nụ cười của Lục Diễm vẫn còn, há hốc mồm, nhưng tiếng cười im bặt. Tùy Duyên kinh hỉ, "Đắc thủ, hư không tiền bối trở về rồi sao?" Phong Vũ xấu hổ nhìn chằm chằm phía xa một lúc, bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, "An toàn trở về." Tùy Duyên cười khổ, "Lần này thì tốt, một đợt vừa bình một đợt lại nổi lên, không gian xung quanh vỡ tan càng nhiều. Một khi vết nứt không gian xen lẫn, không gian loạn lưu sẽ sinh ra. Linh phách kính của ta đâu? Linh phách kính của ta đi đâu?" Ngay khi Tùy Duyên và Phong Vũ xấu hổ trao đổi, Lục Diễm đột nhiên quát một tiếng, hai mắt nhanh chóng sung huyết, quét mắt xung quanh một cái liền phong tỏa Tùy Duyên và Phong Vũ xấu hổ đang ở bên ngoài mấy vạn trượng, gào thét rít lên, "Hai tên hỗn đản các ngươi dám tính toán ta, đi chết đi." Nói xong, Lục Diễm vèo một tiếng, vòng qua vô số vết nứt không gian, bay vút về phía Tùy Duyên và Phong Vũ xấu hổ. Tùy Duyên nghe tiếng cả kinh, lập tức lôi kéo Phong Vũ xấu hổ hướng phương hướng lối ra bay đi. Cũng may dọc theo đường đi vết nứt không gian ở khắp mọi nơi, Tùy Duyên lại có ý định đi vòng, cho nên liền xem như mở ra huyết độc đã tới chuẩn vương cảnh, Lục Diễm cũng không cách nào toàn lực thi triển tốc độ. Hai người từ đầu tới cuối duy trì một khoảng cách không đổi. 2 phút thời gian cấp tốc trôi qua, Tùy Duyên cũng bởi vì áp lực mà bộc phát ra tốc độ trước nay chưa từng có. Dựa theo thời gian này, bí cảnh đại môn cũng nhanh chóng mở ra. Tùy Duyên lo lắng nhìn không gian phía trước nói, Phong Vũ xấu hổ đồng dạng đem hồn linh chi lực khuếch tán ra. Trong nháy mắt bao trùm phạm vi trăm dặm, giống như dò xét được cái gì. Phong Vũ xấu hổ nhíu mày, "Tùy Duyên, phía trước giống như xuất hiện không gian ba động, không giống với vết nứt không gian." Tùy Duyên gật đầu, thực ra coi như Phong Vũ xấu hổ không nói, Tùy Duyên cũng đã thấy được dị động phía trước. Ở nơi đó, một vết nứt không gian tản ra ánh sáng mạnh đối diện con đường của Tùy Duyên. Thậm chí từ bên này, Tùy Duyên đã có thể nhìn thấy cảnh tượng vặn vẹo bên ngoài. "Quá tốt rồi, là lối ra." Tùy Duyên cười lớn một tiếng, bỗng nhiên có cảm giác như kiếp sau trùng sinh. Nhưng mà, sự tình sẽ dễ dàng như vậy sao? Không, ngay khi Tùy Duyên và Phong Vũ xấu hổ muốn đi ra trong nháy mắt, một thân ảnh màu đỏ thắm đột nhiên thoáng hiện lên từ phía bên phải Tùy Duyên. "Muốn đi ư? Cho dù chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không để các ngươi ra ngoài. Nát cho ta." Sau tiếng gầm giận dữ, Tùy Duyên chỉ thấy một đầu huyết sắc cuồng long điên cuồng tàn phá xông vào lối ra bí cảnh. Sau một khắc, một hồi tiếng sét đánh vang dội liên tiếp vang lên. Toàn bộ khe hở màu trắng trong nháy mắt chuyển hóa thành màu đen, hơn nữa còn lớn ra gấp 10 lần. Tùy Duyên nhìn cảnh tượng ngoại giới hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vực sâu không đáy, cả đại não ông một tiếng nổ tung. "Không!" Một tiếng giống giận dữ không cam lòng truyền khắp toàn bộ huyễn thần bí cảnh. Tùy Duyên hai mắt có chút ngây ngốc nhìn thân ảnh màu đỏ phía bên phải, nhưng khi xem xét kỹ mới phát hiện thân ảnh này không phải Lục Diễm một mực đuổi theo hắn, mà là Lục Thương Khung vẫn luôn xúc động vạn phần. "Ngươi!" Mắt Tùy Duyên như muốn nứt ra, nhưng ngay khi y muốn cuồng bạo, vết nứt không gian lớn gấp 10 lần đột nhiên lóe lên tia sáng kịch liệt. Chỉ trong chớp mắt, mấy chục thân ảnh quen thuộc thoát ra từ trong vết nứt không gian này. Còn chưa kịp Tùy Duyên phản ứng, y liền cảm nhận được một cỗ linh lực khổng lồ đánh úp về phía sau lưng. "Chết đi!" Lục Diễm gầm lên giận dữ, bàn tay bị huyết tinh linh lực bao quanh hung hăng đánh về phía phần lưng bên phải của Tùy Duyên. Linh lực thuộc tính hỏa chung quanh trong nháy mắt hóa thành một đạo kiên cố liệt diễm khải chắn. Sau lưng Tùy Duyên, Lục Diễm sững sờ, nhưng tốc độ công kích không giảm mà còn tăng, hung hăng đánh vào liệt diễm khải kia. Có lẽ bởi vì linh lực thuộc tính hỏa trong bí cảnh 10 phần tinh thuần, hoặc là cảnh giới võ giả của Tùy Duyên có chỗ tinh tiến. Liệt diễm khải này dị thường ngoan cố, miễn cưỡng ngăn trở gần 4 thành sức mạnh của Lục Diễm. Khi một trường kia đánh vào vai Tùy Duyên, đòn công kích chí mạng lại vẻn vẹn chỉ khiến Tùy Duyên trọng thương, cuồng phún một ngụm máu tươi. Tùy Duyên giống như một viên sao băng mang theo lực lượng khổng lồ bay lượn về phía vết nứt không gian cực lớn kia, mà phía bên kia khe hở chính là không gian loạn lưu kinh khủng. Phong Vũ xấu hổ đã sớm bị Tùy Duyên văng ra ngoài. Nàng nhìn Tùy Duyên ngày càng gần khe hở, nước mắt lóe ra, thao túng linh lực muốn bay về phía Tùy Duyên, nhưng linh phách kính linh làm sao có thể để Phong Vũ xấu hổ đi qua. Trực tiếp chém một kích vào gáy Phong Vũ xấu hổ, Phong Vũ xấu hổ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại rồi hôn mê. Thở dài một tiếng, linh phách kính linh lắc đầu. Nhà đầu ngốc, nơi đó là không gian loạn lưu, nếu Tùy Duyên đã không cứu được, ta làm sao có thể nhìn đệ tử của ta chịu chết vô ích. Nói xong, linh phách kính linh mang Phong Vũ xấu hổ rời đi, tìm một chỗ vết nứt không gian phức tạp để trốn. Lúc này, tầm mắt mọi người đều bị Tùy Duyên xa xa hấp dẫn. Bởi vì ở nơi đó đột nhiên xuất hiện vô số thân ảnh quen thuộc. Trong đó có một người là huyết sát chủ quản đã đưa bọn hắn vào. Hắn hoảng sợ nhìn vết nứt không gian sau lưng, quát to, hỏng bét, vết nứt không gian to lớn như vậy, dù lão phu bị hút vào cũng phải chết không thể nghi ngờ. Đám hỗn đản này đã làm gì bên trong? Lục Thương Khung ở rất gần khe hở, lập tức không lo nổi cho bản thân, làm sao có thời gian trả lời huyết sát. Tùy Duyên bị Lục Diễm oanh kích đã hôn mê, căn bản không có ý thức tự chủ khống chế tốc độ của mình. Chỉ lát nữa là bị vết nứt không gian hút vào, một nữ tử áo trắng bỗng nhiên xuất hiện trên con đường bay của Tùy Duyên. Giang hai tay ra ôm chặt Tùy Duyên vào lòng, thế nhưng, lực trùng kích trên người Tùy Duyên lớn đến mức nào, sao có thể là một nữ tử ngăn cản nổi. Cho nên, khi nữ tử áo trắng ôm lấy Tùy Duyên, thân ảnh của nàng cùng Tùy Duyên cùng nhau chui vào vết nứt không gian. Tiến vào không gian loạn lưu, ông, ken két, vết nứt không gian hút vào Tùy Duyên và nữ tử áo trắng đột nhiên như mất đi động lực. Từ từ khép lại, khi khe hở kia biến thành một người lớn, không gian loạn lưu trong khe màu đen chuyển hóa thành cảnh tượng yêu sát đế đô ngoại giới. Huyết sát hét lớn, đi mau, nắm lấy cơ hội khe hở đột nhiên ổn định, tiếng quát lớn như sấm nổ đánh thức tất cả mọi người. Từ huyết sát dẫn đầu, tất cả mọi người lấy hết sức lực phóng ra ngoài, trong mấy chục giây ngắn ngủi, những người không cẩn thận bị hút vào từ ngoại giới cùng những người tham dự bên trong đều rời khỏi huyễn thần bí cảnh, trong đó tự nhiên có Phong Vũ xấu hổ được linh phách kính linh bảo hộ. Chương 494, Ly Kỳ kêu gọi, có thể nói, lần nguy hiểm tại huyễn thần bí cảnh này, ngoại trừ Tùy Duyên và nữ tử áo trắng kia gặp nạn, những người còn lại đều an toàn trở về, vì cửa vào bị phá hủy, địa điểm truyền tống của mấy chục người có chút chênh lệch. Đều ở trên phố xá yêu sát vương triều, huyết sát sắc mặt âm trầm, nhìn bốn người huyết gia tê liệt trên mặt đất không nói lời nào. Lạnh lùng hừ một tiếng rồi phất tay áo đi về hướng gia tộc. Lục Diễm, Lục Nham, Lục Phong và Lục Thương Khung nhìn nhau cười. Lục Diễm nói, còn tốt, tên tiểu tử Tùy Duyên bị ta đánh vào không gian loạn lưu. Lục Nham nói, đích xác còn tốt, nhưng Phong Vũ xấu hổ thì sao? Lục Thương Khung và Lục Phong đột nhiên đánh giá chung quanh, nhưng không thấy Phong Vũ xấu hổ trong số những người đi ra. Lục Phong nói, hình như không thấy nàng đi ra, chẳng lẽ cũng bị hút vào không gian loạn lưu? Lục Thương Khung cười ha ha, như vậy thì tốt quá, chỉ tiếc linh phách kính. Lục Diễm nhìn lòng bàn tay, phía trên còn có một tia tinh thần dao động, nhíu mày, rất có thể linh phách kính đã bị một trong hai người bọn họ nhận chủ. Đó là lý do linh phách kính đột nhiên biến mất. Lục Nham nói vậy, chúng ta ngay từ đầu đã bị hai tên kia đùa bỡn. Lục Diễm gật đầu, rất có thể, hảo một cái linh phách gia tộc giảo hoạt. Bất quá, bây giờ linh phách kính và hai người nổi bật của linh phách gia tộc đồng thời bị hút vào vết nứt không gian, hy vọng chuyện này có thể che đậy sự sơ suất của chúng ta. Trở về thôi, Lục Nham, Lục Phong, Lục Thương Khung gật đầu, dắt nhau đứng dậy, trong lòng mấy người vẫn còn thấp thỏm, huyết sát chủ quản là một nhân vật khủng bố trong lòng họ. Các ngươi đến tột cùng đã làm gì? Trước khi tiến vào bí cảnh ta đã dặn dò đi dặn dò lại. Không được mở huyết độc, không được mở huyết độc, các ngươi có nghe thấy không? Huyết sát đỏ mặt tía tai trách mắng bốn người đứng giữa đại sảnh. Mặt lạnh tanh, bất quá, bốn người các ngươi là ta nhìn lớn lên. Các ngươi đã làm vậy, chắc chắn có nguyên nhân, bây giờ ta cho các ngươi cơ hội giải thích. Lục Diễm ngẩng đầu bình tĩnh nói, chủ quản đại nhân, ngươi không biết, lần này huyễn thần bí cảnh có hai tên dư nghiệt linh phách gia tộc trà trộn vào. Huyết sát khẽ giật mình, dư nghiệt, sao có thể, huy yêu thạch điêu của đế vương có thể phân biệt khí tức linh phách gia tộc. Lục Diễm nói, sự thật là như vậy, vì hai tên kia không làm gì cả khi vào trong, chỉ dùng nửa ngày đã mở ra huyễn thần tổ từ. Huyết sát đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Lục Diễm, ngươi nói gì? Huyễn thần tổ từ bị dư nghiệt linh phách gia tộc mở ra. Các ngươi không ngăn cản sao? Chúng ta đương nhiên muốn ngăn cản, nhưng hai tên dư nghiệt linh phách gia tộc quá mức giàu hoạt, lại còn có dấu ma chướng vụ loại thủ đoạn bảo mệnh cao đẳng này. Hơn nữa, để che giấu thân hình, hai người còn tạo ra một loạt dung chuyển, cuối cùng chúng ta không kịp ngăn chặn, để bọn chúng thành công tiến vào. Huyết Sát trợn trừng hai mắt, phải biết linh phách kính quan trọng với người huyết yêu gia tộc hơn bất kỳ chân bảo nào. Huyết Sát vừa định gầm thét, Lục Diễm đã cắt ngang, chủ quản đại nhân, dù chúng ta không bắt được linh phách kính, bọn chúng cũng không sống sót đi ra. Hả? Sắc mặt đỏ thẫm của Huyết Sát lập tức tốt hơn, bọn chúng không sống sót đi ra. Lục Nham gật đầu, kể lại toàn bộ mọi chuyện không sót một chữ. Huyết Sát càng nghe càng kinh ngạc, cuối cùng cười lạnh, hai đứa nhóc này thật cao tâm trí, lại còn biết gây mâu thuẫn. Hắc hắc, tên tiểu tử Bạch Y tiến vào không gian loạn lưu vừa rồi là dư nghiệt linh phách gia tộc. Như vậy cũng tốt, chỉ là ta không ngờ, linh phách gia tộc 2000 năm qua vẫn không hề từ bỏ. Bây giờ linh phách kính tiêu thất, căn cơ linh phách gia tộc cũng triệt để hủy, xem bọn chúng đấu với chúng ta thế nào. Có tin tức chính xác này, Lục Diễm, Lục Nham, Lục Phong, Lục Thương Khung tạm thời được giải thoát, ngay khi huyết yêu gia tộc đang tổng kết huyễn thần bí cảnh lần này. Hai thân ảnh đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện trong một không gian loạn lưu. Một thiếu nữ bạch y ôm chặt một thiếu niên áo trắng. Cả hai nhắm nghiền mắt, trông như đang ngủ thiếp đi, lực xé rách không ngừng bao phủ cơ thể hai người, dường như muốn xé nát họ hoàn toàn, vượt qua không gian loạn lưu. Hai thiếu niên thiếu nữ áo trắng đang an tĩnh nằm trên một bãi cát lục trong một không gian độc lập. Xa lạ, dù là cát lục, cỏ cây nơi này lại có màu xám cực kỳ cổ quái. Hai người nằm trên cát là Tùy Duyên và Tuyết Chi từ không gian loạn lưu phiêu lưu đến. Không thể không nói, vận khí của hai người thực sự rất tốt, không nhiều người có thể tiến vào không gian loạn lưu với cảnh giới võ giả thấp hơn võ tôn. Người không đạt cảnh giới võ tôn, hơn nữa tiến vào không gian loạn lưu mà sống sót lại càng ít đến mức không đáng kể. Tùy Duyên và Tuyết Chi là hai điển hình trong số ít đó. Lúc này, Tuyết Chi vẫn ôm chặt Tùy Duyên, hai người nghiêng người nằm thẳng, trên xương bả vai bên phải của Tùy Duyên có một mảng màu đen đỏ đã ngưng kết hoàn toàn. Đó là thương thế do một trưởng của Lục Diễm gây ra. Không nhìn rõ qua lớp quần áo, nếu quần áo Tùy Duyên rách ra, bên trong chắc chắn là huyết nhục mơ hồ. Tùy Duyên vốn không có cánh tay phải, giờ lại bị Lục Diễm đánh vỡ vai bên phải, cơn đau khớp xương lập tức khiến động vai phải bị chặt đứt, khiến sắc mặt Tùy Duyên hoàn toàn trắng bệch. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, khi hàn khí trong không gian độc lập này tăng lên, lông mày Tuyết Chi đột nhiên nhíu lại, dường như tay phải bị Tùy Duyên đè tê dại khó nhịn. Cuối cùng, Tuyết Chi khó khăn mở mắt ra, đau quá, rút tay phải bị Tùy Duyên đè lên. Tuyết Chi nhanh chóng xoa bóp hai cái, mờ mịt nhìn cảnh sắc lạ lẫm mà kỳ lạ xung quanh, nghi hoặc không thôi, nơi này là đâu? Khụ khụ, Tùy Duyên đột nhiên ho khan hai tiếng, sắc mặt tái nhợt trở nên càng thêm trắng bệch. Tuyết Chi thấy Tùy Duyên liền vội hỏi, Tùy Duyên đã quệ ra một búng máu tươi lớn, trong máu tươi còn kèm theo một chút khối vụn nội tạng. Một kích của Lục Diễm quá mức ngoan lệ, dù Liệt Diễm Khải đã tiêu trừ 4 thành sức mạnh, 6 thành còn lại vẫn đánh chắc vào lưng Tùy Duyên, linh lực cường đại không gây ra tổn thương nguy hiểm đến tính mạng bên ngoài, nhưng lại đánh nát phổi của Tùy Duyên, là một dược sư lục giai. Tuyết Chi liếc mắt liền nhìn ra thương thế nghiêm trọng của Tùy Duyên. Nếu mặc kệ, không đến 3 canh giờ Tùy Duyên có lẽ sẽ chết. Vội vàng, Tuyết Chi vận chuyển dược đan trong cơ thể, nhanh chóng dẫn dược hiệu vào cơ thể Tùy Duyên. Tuy Tuyết Chi đã cho tên ăn mày tất cả kim tệ và đồ dùng hàng ngày trong chữ vật giới chỉ, dược đan cất giữ nhiều thuốc chữa thương này vẫn luôn được bảo tồn hoàn hảo. Đó là điều may mắn, nội tạng thụ thương rất khó trị liệu, may dược thảo phẩm giai trong dược đan của Tuyết Chi đủ mạnh. Trong 1 canh giờ ngắn ngủi, nàng đã chữa trị hoàn tất ngoại thương và vết rách nội tạng của Tùy Duyên. Tùy Duyên cũng thoát khỏi nguy cơ tính mạng, tiếp theo chỉ cần chậm rãi ôn dưỡng, thương thế được trị liệu kịp thời, ý thức Tùy Duyên rất nhanh tỉnh táo lại. Dù sao, trong huyễn thần tổ từ, y đã áp thấp tinh luyện hồn linh chi lực đến một cảnh giới cực kỳ khủng bố, nên việc ý thức thức tỉnh không cần nhiều lời. Ngô, bờ môi ông động hai cái, Tùy Duyên đóng chặt hai mắt chậm rãi mở ra, một đôi yêu dị huyết hồng thụ đồng đang ngạc nhiên đánh giá Tuyết Chi ngồi ở bên cạnh. Tuyết Chi cô nương, Tùy Duyên kinh hô một tiếng, vậy mà trực tiếp ngồi dậy. Thế nhưng, vừa mới đứng dậy, Tùy Duyên liền phát giác thân thể mình phía bên phải liên tục truyền đến một cỗ đau nhức kịch liệt. Dù là đã trải qua tinh thần nghiền ép, hắn cũng không nhịn được nhíu mày, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là nhíu mày. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Tùy Duyên nhịn đau đớn, kinh ngạc hỏi. Tuyết Chi băng lãnh nghiêm mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn nói, nếu như ta không ở nơi này ngươi đã sớm chết. Nói rồi, Tuyết Chi thu hồi cánh tay ngọc khoác lên ngực Tùy Duyên, sửa sang lại góc áo trên quần áo, ngươi bây giờ nhận lấy tổn thương cực kỳ trầm trọng, hơn nữa còn thương tổn tới xương cốt cùng nội tạng, mặc dù ta đã giúp ngươi trị liệu, nhưng trong 1 tuần tới, ngươi nhất định không thể tùy tiện vận dụng linh lực, rõ chưa? Gặp Tuyết Chi sụ mặt, Tùy Duyên có chút lúng túng gật đầu. Sau khi tỉnh lại, từ vết rạn trong nội tạng của chính mình có dấu hiệu bị dược vật khâu lại, có thể thấy được Tuyết Chi đích thật là đã giúp mình trị liệu rất lâu. Nhẹ nhàng đè hai cái vào ngực, Tùy Duyên chỉ cảm thấy một hồi đau đớn đâm vào trong lòng. Nhíu mày, giống như thật sự rất nghiêm trọng, bất quá ta nhớ được ta bị Lục Diễm đánh trúng phía sau lưng. Tiếp đó liền hôn mê đi, thế nhưng Tuyết Chi cô nương, ngươi làm sao lại đi cùng ta? Tuyết Chi đứng dậy vỗ vỗ cặn bã trên đùi, ta cũng không biết, vốn là ta cùng còn lại 30 mấy người đều tại trước cầu điêu của Huyết Yêu gia tộc chờ các ngươi. Đi ra, thế nhưng không biết vì cái gì, phía trước cầu điêu đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt không gian cực lớn. Tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, liền bị lực hút cực lớn hút vào, chờ ta sau khi tiến vào, còn chưa thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ thấy ngươi bị một nam tử mặc áo hồng đánh trúng. Giống như con diều hướng ta bên này lao đến, ta cũng không biết vì cái gì, tóm lại lúc đó rất muốn cứu ngươi, nhưng trên người ngươi chấn động quá lớn, không cẩn thận chúng ta liền bị cuốn vào không gian loạn lưu. Đến nỗi như thế nào tới đây, ta cũng không rõ ràng, tùy duyên đối với việc này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tuyết Chi tuyệt đối sẽ không lừa hắn, cho nên, bọn hắn có lẽ thật sự đã trải qua không gian loạn lưu. Tiếp đó như kỳ tích mà tiến vào một không gian độc lập nào đó. Từ từ đứng dậy, tùy duyên nhìn xung quanh không gian màu xám đã hình thành. Trong lòng đột nhiên máy động, ở đây, tại sao có thể có loại cảm giác cực kỳ quen thuộc? Mau tới nha, ngươi đã tìm được ta sao? Một thanh âm non nớt linh hoạt kỳ ảo trực tiếp chui vào đầu Tùy Duyên. Nghe được thanh âm này, xích viêm long hồn trong cơ thể Tùy Duyên đột nhiên chấn động kịch liệt. Trong chốc lát, Tùy Duyên càng manh động một loại cảm giác hòa hợp, Tùy Duyên khẽ giật mình, sắc mặt lập tức ngưng trọng rất nhiều, bởi vì cái âm thanh này hắn từng nghe qua một lần tại tử quán trong Yêu Sát Vương triều. Ngay tại lúc đó, một bóng xích viêm xoạt một tiếng từ mi tâm Tùy Duyên tung người ra. Bóng xích viêm này rơi trên mặt đất, trong nháy mắt hóa thành một đầu xích viêm giao long dài 3 trượng. Mà xích viêm giao long này mới vừa xuất hiện, liền dùng cặp con ngươi màu vàng óng phong tỏa một phương hướng. Tùy Duyên hơi sững sờ, nói, xích viêm, ngươi ra làm gì? Chương 495, Hoang Cổ Cự Thú. Xích viêm long linh quay đầu nhìn Tùy Duyên, nói, thiếu chủ, ở đây, tựa hồ có một loại sức mạnh ta cực kỳ cần, chỉ cần có thể đạt được bọn nó, sau một thời gian, ta nhất định có thể đột phá tới thánh cảnh, trở thành thánh thú. Một câu nói kia lập tức khiến Tùy Duyên hãi nhiên vạn phần. Xích viêm bây giờ cảnh giới gì? Hắn hết sức rõ ràng. Giống như chính mình, cũng vừa mới đột phá linh cảnh mà thôi, muốn đột phá thánh cảnh, tuyệt đối phải xem mệnh a. Dù sao, tuy xích viêm có viêm long huyết mạch, nhưng dù sao cũng chỉ thế thôi. Lại nói, Long Viêm Vương Triều là một vương triều cấp thấp, tài nguyên cảnh ngộ cũng cực kỳ có hạn, thánh cảnh là một tồn tại hư vô mờ mịt, nhưng hiện tại hắn lại nghe xích viêm nói, chỉ cần nhận được bọn chúng, vậy bọn chúng là chỉ cái gì? Thế nhưng, trong khu vực này có hai đội khí tức ta đều cảm thấy sợ vỡ mật. Xích viêm long linh gắt gao nhìn hai phương hướng. Sắc mặt tràn đầy ngưng trọng, một bên, Tuyết Chi kinh ngạc trước phản ứng của Tùy Duyên, sau đó hoảng sợ nhìn mãnh thú xích viêm bên cạnh Tùy Duyên. Càng khiến nàng khiếp sợ là một người một thú này lại có thể trực tiếp giao lưu. Hơn nữa nó còn gọi Tùy Duyên là thiếu chủ, Tùy Duyên đến tột cùng là người hay thú? Chẳng lẽ Tùy Duyên là thánh yêu hóa thành hình người? Đã trải qua sinh tử, Tùy Duyên cũng xem Tuyết Chi là bạn cùng chung hoạn nạn thực sự. Không còn giấu giếm, nên mới để xích viêm hiện ra trước mặt Tuyết Chi, Tùy Duyên còn không biết suy nghĩ của Tuyết Chi lúc này. Bằng không tất nhiên sẽ đầu đầy mồ hôi, bất quá, bây giờ Tùy Duyên không có thời gian quản những thứ này. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhảy lên, bay vào khoảng không cao ngàn trượng, linh lực thực thể hóa trong nháy mắt thi triển, Tùy Duyên cứ như vậy nhẹ nhàng đứng trên không, nhìn xuống toàn bộ khu vực trong tầm mắt, đây là, Tùy Duyên con người kịch liệt co vào, trên mặt hiện lên thần sắc vừa mừng vừa sợ, hắn lẩm bẩm, lại là xích viêm luyện mục, Tùy Duyên lơ lửng giữa không trung, nhìn địa vực phân giới đều đều phía dưới. Kích động vạn phần, giới chỉ lóe lên, một quyển chương xích viêm sắc trống rỗng xuất hiện, hơi chuyển động ý nghĩ, chương cuốn trước mặt Tùy Duyên soạt một tiếng dương ra, Tùy Duyên đối chiếu địa đồ triện thư trong chương cẩn thận nhận rõ một lần. Sau khi phân biệt, Tùy Duyên lập tức xác định suy đoán của mình, nơi này chính là phần mộ xích viêm không thể nghi ngờ. Tuyết Chi thấy Tùy Duyên một người chờ trên không trung, linh lực dâng trào rồi xông vào thương khung, đến bên cạnh Tùy Duyên, quan sát chương trước mặt Tùy Duyên, Tuyết Chi kinh ngạc nói, đây là bản đồ địa điểm. Tùy Duyên cười, phần mộ xích viêm, nơi viêm long chi tổ từng tọa hóa, bây giờ vậy mà cơ duyên xảo hợp đến nơi này, cũng không phải Tùy Duyên không phòng bị Tuyết Chi, mà là cảm thấy không cần thiết phải làm vậy. Tuyết Chi gật đầu, nơi này có vẻ rất trọng yếu với ngươi. Tùy Duyên nói, cùng nói rất trọng yếu, chẳng bằng nói không thể không tới. Tùy Duyên nhìn hắc khí lóe lên rồi biến mất trong tay. Thở dài, cầu nguyện vật kia còn tại chỗ. Vật kia, Tuyết Chi vừa muốn hỏi Tùy Duyên, lại phát giác một bóng đỏ từ phía dưới nhảy nhót lên trên không. Thiếu chủ, nơi này không nên ở lâu, chúng ta vẫn nên rời khỏi đây mau chóng. Tùy Duyên ừ một tiếng, xích viêm, năng lực cảm ứng của ngươi mạnh hơn ta rất nhiều. Thời khắc chú ý hai cỗ khí tức khủng bố ngươi vừa cảm giác được. Rất có thể đó chính là hai vị bá chủ ở nơi này. Xích viêm long linh dùng con ngươi màu vàng óng nhìn Tùy Duyên. Nói, không có vấn đề, mặc dù ta rất e ngại bọn chúng, nhưng không biết vì cái gì, trong bản năng sinh vật lại có thanh âm bảo ta tới gần bọn chúng. cho nên ta có thể cảm ứng rõ ràng vị trí của bọn nó. Tùy Duyên nghi ngờ nói, ngươi cũng cảm nhận được có cái gì triệu hoán ngươi? Xích Viêm Long Linh nhìn về phương xa, ta cũng không biết, tóm lại chính là như vậy, tạm thời quan sát trước, có lẽ là ảo giác. Tùy Duyên gật đầu, vậy không thể dừng lại ở đây, theo lời Viêm Long lão tổ, bước vào đây, liền tiến nhập phạm vi cảm ứng của hai vị bá chủ kia. Nếu cứ dừng lại một chỗ, tình cảnh của chúng ta sẽ trở nên 10 phần nguy hiểm. Nói xong Tùy Duyên đối với Tuyết Chi cô nương, nếu có thể xin cô nương nhất định phải theo sát chúng ta. Tuyết Chi mỉm cười, đây là đương nhiên, một mình ta cũng không biết đi đâu. Nói trở lại, yêu thú này sẽ chỉ nói chuyện với tôn chủ sao? Tùy Duyên sửng sốt, không, nó chỉ là linh thú, biết nói chuyện là vì nó tương đối đặc biệt. Đặc biệt sao, xem ra dạng tiên tổ nào thì sẽ có dạng yêu thú thủ hộ như vậy. Tuyết Chi vô ý thức cho rằng Xích Viêm Long Linh là yêu thú thủ hộ của Tùy Duyên. Kết quả Tùy Duyên suy tư một chút nói, yêu thú thủ hộ ao, giống như không sai biệt lắm, bất quá nó cũng là con của ta. A, Tuyết Chi kinh ngạc trước lời nói của Tùy Duyên, Tùy Duyên gãi đầu, không phải như ngươi tưởng tượng, tóm lại ta cùng nó có cùng huyết mạch, cho nên nó mới gọi ta thiếu chủ. Dạng này a, Tuyết Chi hiểu ra, gật đầu, mờ mịt đánh giá xung quanh, kế tiếp chúng ta muốn đi hướng nào? Không cần Tùy Duyên trả lời, con người màu vàng óng của Xích Viêm Long Linh bỗng nhiên ngưng lại. Ngút rồi, hai cỗ khí tức kinh khủng kia đồng thời di động tới chỗ chúng ta. Tốc độ thật nhanh, bọn chúng sử dụng dường như là đại Nazi. Cái gì? Đại Nazi? Tùy Duyên biến sắc, nhanh chóng thu hồi cuốn chương, lôi kéo Tuyết Chi, vị trí của bọn nó ở đâu? Xích Viêm Long Linh nhắm hai mắt, một cái ở hướng chính tây của chúng ta, một cái ở phía đông bắc. Thiếu chủ, bây giờ chúng ta chỉ có thể chạy về phía nam, mục tiêu của bọn chúng chính là chúng ta. Tùy Duyên ngạc nhiên, phương nam chính là địa điểm diễm trì thần bí kia. Không chút nghĩ ngợi, Tùy Duyên nói, vậy thì hướng phương nam chạy trốn, nơi đó có phong ấn của Viêm Long lão tổ, đến đó chúng ta sẽ triệt để an toàn. Xích Viêm Long Linh gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo sấm sét đỏ chu trong chớp mắt dung thứ ra ngoài. Tùy Duyên không cam lòng rớt lại phía sau, một cước bước ra trong khoảnh khắc Xích Viêm Long Linh khởi hành, liền tiêu thất trong liệt diễm. Nghĩ đến cũng có chút cổ quái, vừa rồi tại huyễn thần bí cảnh mang theo Phong Vũ xấu hổ bôn tẩu khắp nơi, bây giờ rời huyễn thần bí cảnh lại mang theo Tuyết Chi bôn tẩu khắp nơi. Chẳng lẽ hắn đời này đã định sẵn là cái mạng này sao? Lắc đầu, Tùy Duyên lần nữa ra tốc, trong khoảnh khắc liền đã tới bên cạnh Xích Viêm Long Linh. Xích Viêm Long Linh có vẻ hơi ngưng trọng, thiếu chủ, nếu cứ thế này, không đến 30 giây chúng ta sẽ bị đuổi kịp, làm sao bây giờ? Tùy Duyên nhíu mày, lật bàn tay lấy ra tất cả ma chướng vụ còn lại. Đợi chút nữa nếu như bị đuổi kịp, vậy dùng cái này chạy trốn một đoạn thời gian, cho dù là hai vị bá chủ kia, cũng sẽ cảm thấy có chút khốn nhiễu trước ma chướng vụ. Xích Viêm Long Linh hé miệng ngậm một chút ma chướng vụ. Nói, thiếu chủ, chúng ta tách ra chạy trốn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sẽ tụ tập tại địa điểm ký hiệu trên bản đồ. Như vậy dễ thay đổi vị trí tầm mắt của bọn chúng hơn. Như vậy có được không? Được, tốt lắm, Xích Viêm ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, một khi không được thì trực tiếp cùng chúng ta hội cùng. Mặc dù ba người chúng ta cộng lại còn chưa đủ bọn nó nhét kẽ răng, nhưng ba người dù sao cũng mạnh hơn một người. Tùy Duyên trầm giọng nói, Xích Viêm Long Linh cười hai tiếng. Hảo, ta đi đây, nói rồi. Xích Viêm Long Linh gào thét một tiếng, lần nữa hóa thành một đạo sấm sét đỏ chu biến mất trong không gian kỳ dị này. Tùy Duyên nhìn chằm chằm bóng lưng Xích Viêm, gật đầu với Tuyết Chi, sống hay chết, không thể làm gì khác hơn là nghe theo mệnh trời. Nói rồi, Tùy Duyên vẩy ma chướng vụ cấp tốc, trong mảnh vỡ mực đậm trong suốt, thân ảnh hắn và Tuyết Chi hư không tiêu thất trong không gian này. Mười mấy hô hấp sau đó, hai bóng đen khổng lồ đột nhiên thò đầu ra từ hai khe to lớn dài 30 trượng. Ngay tại lúc đó, hai cỗ khí tức hoang cổ nồng đậm trực tiếp dâng trào từ khe bể tan tành. Khoảnh khắc thổi tan mây màu xám đen chung quanh, Viêm Đỏ, Vương khí tức đột nhiên biến mất, giống như phạm âm, một tiếng kêu nặng nề tục tăng từ không trung truyền ra. Phảng phất đến từ triệu hoán viễn cổ, tiếng nói rơi xuống, một cự thú màu đen cực lớn hoàn chỉnh chui ra từ vết nứt không gian. Cái đuôi hẹp dài tùy ý đảo qua, không gian chung quanh một hồi hỗn loạn, ấp úng, cự trảo di chuyển về phía trước một bước, dưới chân không gian xuất hiện từng đạo vết rạn dữ tợn. Chương 496, hiến tế. Hừ, lão tử một chút đều không muốn nói chuyện với ngươi, nếu không phải vương khí tức xuất hiện, coi như tiếp qua 500 năm lão tử cũng sẽ không để ý đến ngươi một chút. Cự thú màu xám bên kia đồng dạng chui ra từ vết nứt không gian. Con người cực lớn giống điêu linh tử vong nhìn chòng chọc vào cự thú màu đen trước mặt. Thần sắc tràn đầy tức giận, Viêm Đỏ, đều hơn 1000 năm rồi, cần thiết hay không? Không phải chỉ là ăn hơn ngươi một ngôi sao thôi sao? Cự thú màu đen tức giận trợn mắt nhìn cự thú màu xám. Ai ngờ, một câu nói kia đưa tới cự thú màu xám há miệng gầm thét. Xích Viêm, lão tử đã nói với ngươi, đây không phải vấn đề quà, đây là vấn đề thái độ. Nói xong rồi, ba ván thắng hai thì thắng, ai thua cũng chỉ có thể ăn một ngôi sao, nhưng ngươi lại thay đổi vị trí tầm mắt của ta, ăn trộm viên kia vốn thuộc về ta. Đừng làm rộn, vương tới, Từ vương khí tức mà xem, vương đã luân hồi, sứ mệnh của chúng ta cũng sắp kết thúc, ngươi vẫn quan tâm một ngôi sao thần kia sao? Yêu thú màu đen được gọi là Xích Viêm Thần sắc đạm nhiên, trong mắt dần hiện vẻ kích động, cuối cùng không cần chờ tại địa phương quỷ quái này, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi được vương. Viêm Đỏ lạnh rên một tiếng, tốt a, thấy ngươi nói có lý, lão tử tha thứ cho ngươi, thế nhưng vương dường như không muốn nhìn thấy dáng vẻ của chúng ta. Vương vẫn luôn đi nhanh về phía nam, mặt khác, ở bên kia còn có hai đạo khí tức nhỏ yếu, Xích Viêm dùng con ngươi đen nhánh nhìn về phía nơi xa. Trầm giọng nói, mỗi lần vương luân hồi đều sẽ mất ký ức, nhưng kiếp trước vương nhất định sẽ nói cho vương thế hệ mới về chúng ta. Có lẽ vương muốn khảo nghiệm chúng ta một chút, đi thôi Viêm Đỏ, mặc dù vương nấp rất kỹ, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được khí tức của nó. Dù sao hai chúng ta chính là một tia tinh hồn của vương. Còn hai khí tức nhỏ yếu kia, liền từ bọn hắn đi thôi. Ngược lại trong này ngoại trừ cái kia phong ấn chi địa cũng không có vật gì khác. Viêm Đỏ gật đầu một cái, vậy đi thôi, nói xong, Viêm Đỏ thú duỗi ra cái kia lợi chảo màu xám to lớn. Nhẹ nhàng vạch một cái trên không trung, trong chốc lát, một đạo khe hở to lớn dài đến hơn 30 trượng hoành không xuất hiện. Bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là khe hở, cũng không thể dung nạp thân thể khổng lồ kia của nó. Cái này đại Nazi thật phiền, lão tử ghét nhất đại Nazi, Viêm Đỏ thú chửi bậy một tiếng, duỗi ra hai cái cự trảo tản ra kim loại sáng bóng. Đâm vào trong vết nứt không gian, đột nhiên xé ra, nguyên bản chỉ rộng 3 trượng, vết nứt không gian trong nháy mắt mở rộng đến 300 trượng tả hữu. Viêm Đỏ thú lạnh rên một tiếng, mỗi lần đều phải lão tử xé rách, lão tử tinh khí này cũng là bị nó cho làm ra. Tiếng nói rơi xuống, Viêm Đỏ thú di chuyển bước chân cực lớn, chậm rãi chui vào trong vết nứt không gian, Xích Viêm thú bất đắc dĩ nhìn bóng lưng Viêm Đỏ thú. Miệng có chút mở ra, phát ra một tiếng gào thét im lặng, chỉ thấy một hồi sóng âm. Sóng xung kích, lấy thế bôn lôi xông nát không gian trước mặt nó, một cái đường hầm không gian hình tròn to lớn xuất hiện ở trước mặt Xích Viêm thú. Xích Viêm thú thở dài một tiếng, chẳng qua là ngươi cách sử dụng không đúng thôi. Nói xong câu đó, Xích Viêm thú cũng bước vào trong đường hầm không gian. Đến nước này, hai đầu yêu thú cực lớn mới lộ ra khuôn mặt chân thực của bọn hắn. Đó chính là hai đầu cự hình giao long yêu thú cùng Xích Viêm long linh tướng mạo giống nhau chín. Thành, một con hoa dâm, một con tím đen, Xích Viêm giao long đang chạy thục mạng, Xích Viêm long linh đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng một cái. Thấp giọng tự nói, quả nhiên là đi theo ta tới sao? Hai cỗ khí tức tiên tổ này đến cùng là địch hay bạn? Vì cái gì bản năng sinh vật nói cho ta biết không cần chạy trốn? Giống như là bọn chúng cực kỳ trọng yếu đối với ta. Ta đến cùng có nên tin tưởng bản năng sinh vật của ta hay không? Giờ khắc này, Xích Viêm long linh đã mất đi trí nhớ kiếp trước, cực kỳ mê mang đến mức nó dần dần phải dừng bước lại. Trong khoảnh khắc, con người Xích Viêm long linh đột nhiên rụt lại một hồi. Lại muốn chạy trốn thì đã không kịp, bởi vì tại trước mặt nó, hai đạo vết nứt không gian cực lớn trước nay chưa từng có vô căn cứ xé rách. Cuồng bạo lực xé rách không gian khiến Xích Viêm long linh liên tục lui nhanh. Xoẹt xẹt, một đạo âm thanh xé rách từ trong khe hở xuất hiện. Bên trong truyền ra một tiếng gào thét đến từ man hoang viễn cổ. Lão tử cuối cùng cũng đi ra, khí tức trong vết nứt không gian thực sự là quá đáng ghét. Ngay tại lúc đó, một cái khe hở khác cũng oạch một tiếng, đã biến thành một cái đường hầm không gian hình tròn. Một đạo hắc ảnh vèo một tiếng từ bên trong tung người ra. Đạp đạp hai tiếng âm thanh xé gió truyền vào trong lỗ tai Xích Viêm long linh. Tùy theo mà đến, chính là hai đạo luồng khí xoáy kinh khủng, lấy bóng đen kia làm trung tâm hướng bốn phía bao phủ mà đi. Đương nhiên đó cũng không phải bóng đen kia cố tình làm, mà là lực lượng của hắn quá mức khổng lồ, tùy tiện một động tác đều có thể gây nên biến đổi không gian. Sau khi một cái khe hở khác bị xé nứt, cũng từ trong nhảy ra một cái thân ảnh màu xám cho. Thanh âm này vừa mới xuất hiện, liền dùng hai mắt không mang theo một tia tình cảm nhìn chằm chằm Xích Viêm long linh. Thoáng có chút thất vọng, ngô, đây chính là vua của chúng ta sao? Sao lại nhỏ yếu như vậy? Người nói chuyện chính là thánh thú Viêm Xích Giao Long. Xích Viêm Giao Long ở một bên dày một tiếng, Viêm Đỏ, không được vô lễ, sức mạnh trước luân hồi của vương ngươi đã thấy qua, giải quyết ngươi chỉ cần một ánh mắt, bây giờ vương chỉ có điều còn là một ấu thú, nhưng mà ngươi nhìn tinh hồn cùng vảy rồng của vương, cũng đã tiến cấp tới loại tình trạng này, nếu không phải là vương, làm sao có thể trưởng thành đến loại tình trạng này khi không có sự giúp đỡ của chúng ta? Mặt khác, Xích Viêm Giao Long tiến về phía trước một bước, dùng con mắt màu đen băng lãnh trừng Viêm Xích Giao Long. Ngươi nhớ kỹ, ý chí thần thánh của vương không thể xâm phạm. Bằng không mà nói, ta không ngại đem ngươi ngay tại chỗ giải quyết. Trong lòng Xích Viêm Giao Long, Xích Viêm Long Linh chính là thần của nó, chính là hết thảy của nó. Nó tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn thần của nó. Ngay cả đệ đệ Viêm Xích Giao Long cùng nó đản sinh cũng giống vậy. Viêm Xích Giao Long thấy Xích Viêm Giao Long lộ ra sát ý, trong lòng máy động, mặc dù bình thường mình có thể tùy ý chửi rủa Xích Viêm Giao Long, nhưng Xích Viêm đặt ở phía trước không phải là cái trùng hợp. Bởi vì khi Xích Viêm Long tổ diễn sinh ra hai bọn chúng, cố ý bồi dưỡng lực lượng của Xích Viêm Giao Long đến so với Viêm Xích Giao Long lớn mạnh hơn một chút, không chỉ như thế, Chí lực của xích viêm giao long càng là viễn siêu nó. Nếu thật phát sinh xung đột, nó tuyệt đối không phải đối thủ của xích viêm giao long. Cho nên viêm xích giao long vội vàng gật đầu. Xích viêm, sao lại thế? Ta chẳng qua là đùa một chút với vương. Huống hồ ta cũng là từ trong cơ thể của tổ long đản sinh ra. Sao dám bất kính đối với long vương? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Xích viêm giao long đem sát ý trong mắt rút đi, lạnh rên một tiếng nói, biết được là tốt. Nói xong, xích viêm giao long thành kính phủ phục xuống dưới trước mặt xích viêm long linh. Hơn nữa duỗi vuốt trái của mình ra xa trước mặt xích viêm long linh. Viêm xích giao long mặc dù ngoài miệng nói không cam tâm, kỳ thực trong lòng cũng rất kính ngưỡng xích viêm long linh. Dù sao đây chính là xích viêm tổ long, xích viêm long linh, dù sao có huyết mạch của xích viêm tổ long, cũng coi như là chủ nhân của bọn chúng. Cho nên sau khi xích viêm giao long nằm rạp xuống, nó cũng thành kính phủ phục xuống dưới, nó cũng đồng dạng đưa ra vuốt trái của mình. Xích viêm long linh bây giờ cực kỳ mờ mịt, cái này hai đầu giao long cự thú phảng phất như núi lớn vậy mà trực tiếp phủ phục ở trước người nó. Một nhân loại có lẽ không biết ý nghĩa loại động tác này của yêu thú đối với mục tiêu khác. Nhưng xích viêm long linh thân là một đầu yêu thú, trời sinh liền biết được ý nghĩa một chút tư thái của yêu thú. Cái phủ phục này khác biệt với ý nghĩa thần phục mà yêu thú bình thường dùng để biểu đạt. Thế nhưng lại có chút giống, cũng là thần phục, chỉ có điều cái tư thế phủ phục này lại mang ý nghĩa ta nguyện phụng hiến nhất thiết. Thành kính, xích viêm long linh có chút sững sờ, mờ mịt nói, các ngươi đây là, xích viêm giao long nâng lên tròng mắt đen nhánh, tận lực để cho âm thanh của mình trở nên nhu hòa. Nói, thần phục Ngô Vương, xích viêm long linh thần sắc càng thêm mờ mịt, thế nhưng chúng ta cũng không quen biết a. Hơn nữa các ngươi cường đại như thế, liền không sợ ta đem các ngươi trực tiếp hiến tế trở thành lực lượng của ta sao? Viêm xích giao long hơi nghi hoặc một chút nói, chúng ta vốn chính là lực lượng của vương a, trở thành lực lượng của vương là chuyện đương nhiên, lực lượng của ta, xích viêm long linh sắc mặt càng thêm nghi hoặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mặc dù bản năng sinh vật nói cho ta biết các ngươi rất quen thuộc với ta, nhưng ta lại không có bất cứ trí nhớ gì có thể chứng minh các ngươi rất quen thuộc với ta. Xích viêm giao long cùng viêm xích giao long tương hỗ liếc nhau một cái. Xích viêm giao long nói, ngài thật sự không nhớ rõ chúng ta là ai sao? Xích viêm long linh nhìn ánh mắt mong đợi của xích viêm giao long cùng viêm xích giao long. Suy tư rất lâu, vẫn là không có ấn tượng, từ khi ta xuất sinh đến nay, các ngươi chính là yêu thú mạnh mẽ nhất ta từng thấy. Xích viêm giao long có chút kinh ngạc, chúng ta là yêu thú mạnh mẽ nhất ngài từng thấy. Không có khả năng, yêu thú mạnh mẽ nhất ngài gặp hẳn là xích viêm long tổ đại nhân ở kiếp trước mới đúng. Xích viêm long tổ đại nhân ở kiếp trước, đó là ai? Xích viêm giao long cảm khái một tiếng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.